Phương Lê chào các bạn, chào một ngày mới. Các bạn cùng Phương Lê đến với phần 3 của câu chuyện Siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương. Mong rằng các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái, một ngày may mắn. Chúng ta hãy bắt đầu với phần 3. Ngày cuối cùng của năm lại xảy ra chuyện xấu như vậy, hoàng hậu càng nghĩ lại càng thấy xui xẻo, bèn mời cao tăng vào trong cung làm phép cầu phúc ngay ngày đầu năm mới. Lâm Việt Lộc phát hiện ra triều Đại Lâm này rất giống với cả Nam Bắc triều ở trong lịch sử, đều vô cùng sùng đạo Phật. Xưa kia Đại Tế Hào Đỗ Mục từng có một câu: Nam triều tứ bách bát thập tự, đa thiếu lâu đài yên vũ trung, là như vậy. 480 ngôi chùa thời Nam Bắc triều, bao nhiêu lần các nữa đều nằm trong mưa gió mịt mùng. Tuy con số 480 này có phần phóng đại, nhưng dựa vào đấy là có thể tưởng tượng ra được sự huy hoàng của thời kỳ đó. Triều Đại Lâm hiện giờ cũng chẳng kém cạnh, riêng xây quốc tự, đặt tên hộ quốc tự, cao tăng vào cung làm phép cầu phúc lần này chính là người của hộ quốc tự. Chỉ trong một thời gian ngắn, khắp hậu cung sực nức mùi đàn hương. Chưa kể Lâm Việt Lộc không tin việc quỷ thần, bây giờ dù ít dù nhiều cũng có lòng kính sợ, cô ngoan ngoãn niệm kinh cầu phúc cùng Tiêu Lam. Tin về chuyện của Tĩnh Tần tuy đã bị phong tỏa, nhưng mà người có mặt ở hiện trường của đêm đó cũng không ít. Lúc mà riêng tư, họ vẫn lén lút thảo luận, nhất là những phi tần giao hảo với Tĩnh Tần thì vẫn còn ngờ vực, cảm thấy có lẽ Tĩnh Tần đã bị hãm hại. Nhưng mặc cho suy đi tính lại bao nhiêu lần, họ vẫn không đoán được nổi việc này là do ai làm. Thủ đoạn ác độc, quyết đoán, hoàn toàn không để cho đối thủ kịp trở tay. Nếu xét kỹ thì lại khá giống phong cách của chính Tĩnh Tần. Không một ai hoài nghi Lê Giang Cung Minh Nguyệt. Cũng đúng thôi, một quý nhân yếu đuối đã thất sủng nhiều năm, lại còn gánh theo hai cục nợ, cơm đủ, yếu, bệnh, tàn, bị tất cả mọi người đều ngó lơ. Mối lo duy nhất của Tiêu Lam là người đã ném đá báo chuyện này cho họ, nàng canh cánh việc này ở trong lòng. Lúc mà bái Phật thì có hơi thất thần, mãi đến khi tàn hương rơi xuống mu bàn tay, nóng đến độ khiến cho nàng giật nảy mình. Nàng mới vội vàng niệm hai câu, A-di-đà Phật, cắm thẻ hương vào lư. Lâm Phi Lộc đứng cạnh nhìn thấy, kéo tay của nàng qua, thổi nhẹ, an ủi nàng. Mẫu Phi, không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Tiểu Lam cau mày nhẹ giọng nói, trong lòng của mẹ vẫn thấy lo. Trong cùng, liệu là ai giúp chúng ta? Họ có ý xấu hay là có ý tốt? Tại sao lại làm như vậy? Lâm Phi Lộc thì lại chẳng để bụng. Bất kể là kẻ đó là ai, bất kể ý tốt hay là ý xấu, bây giờ sự thì cũng đã rồi, người thì cũng đã chết rồi, cho dù kẻ ấy có ý đồ khác thì cũng không có bằng chứng để mà uy hiếp chúng ta. Mẫu Phi chớ lo. Thực ra thì cô cũng mơ hồ đoán được là ai, cũng biết được đối phương không có ác ý. Ở trong cung này, số người có hảo cảm với cô cũng chỉ được có vài người. Nếu có thể lén trèo tường vào lúc nửa đêm thì ắt phải biết võ công. Cô nhớ rõ vết chai trên tay của Tống Kinh Lan trông còn dài hơn cả Hề Hành Cương tập võ từ nhỏ ở phủ tướng quân. Mấy năm nay, cậu ta có thể sống sót ở trong cung, đương nhiên phải có kỹ năng giữ mạng mà người ngoài không hay biết. Cô chỉ bất ngờ là cậu lại mạo hiểm để giúp cô. Lần này khác hẳn với cả lần trước ở cửa của điện thái học nọ, chỉ vì một ít than bạc do cô tặng ư. Hay, thật là một mỹ thiếu niên biết tri ân báo đáp, làm việc tốt mà không đòi danh. Nếu đối phương đã không muốn ra mặt, thì cô cũng không ép hỏi làm cái gì, cứ vờ như là không biết. Mỹ thiên niên lặng thầm làm chuyện tốt, không có tư cách tham dự vào tiệc toàn năm, đương nhiên thì cũng sẽ không chứng kiến cái sự việc của đêm đó. Sau này tuy tin tức ở trong cung đã bị phong tỏa, nhưng có kiếm khách số 1 đó là Kỷ Lương nghe nén, Tống Kinh Lan vẫn biết được đầu đuôi cớ sự. Từ đầu nghe xong thì hết cả hồn, đây là bị phản vệ ư? Khiếp sợ rồi, hắn nhìn điện hạ chần chừ mà thắc mắc. Điện hạ là ra tay giúp đỡ họ sao? Tống Kinh Lan biếng nhác dựa lưng vào ghế lật xem xét. Ta cũng chỉ tiết lộ kế hoạch của Tĩnh Tần cho nàng ấy mà thôi. Vốn cậu nghĩ ngũ công chúa có thể tránh thoát tai họa lần này đã là may mắn lắm rồi, dù gì thì cô vẫn là một cô bé có thể đối phó với Lâm Hy, nhưng không phải là đối thủ của Tĩnh Tần. Thôi thì cứ né đợt mưu hại lần này trước rồi tính sổ sau. Không ngờ vị công chúa này chẳng những tài cao mà còn to gan lớn mật, bắt lấy cơ hội tường kế tự kế, thẳng tay loại trừ Tĩnh Tần. Xem ra cậu đã đánh giá thấp tiểu nha đầu đó rồi. Thiên Đồng, nào hay, nàng ở trong miệng của Điện Hạ chính là Ngũ Công Chúa. Hắn khờ khạo mà cảm thán. Không ngờ làm quý nhân lại lợi hại như vậy. Quả nhiên, phi tần trong hậu cung của Đại Lâm không một ai dễ rơi. Tấu Nguyên Lan nở nụ cười, cũng không giải thích, chỉ đổi một tư thế thoải mái hơn, ngón tay lật qua trang sách kế tiếp. Lê Vi Lộc uể oải vài hôm vì cái chết của thị vệ nọ, mỗi ngày ngoại trừ lúc bái Phật cầu phúc thì chỉ rú rú ở trong phòng đọc sách luyện viết, đến cả cửa cũng không muốn bước ra. Hôm đó cô đang ngồi trong phòng dạy Tùng Vũ viết tên của nàng ấy, cửa sổ bị đóng kín, đột nhiên vang lên tiếng ném đá, tiếng đá rầm rầm như mưa rào. Tùng Vũ tính tình nhút nhát hướng nội, bị tiếng động dọa cho giật bắn, nhưng mà vẫn nhớ rõ phải bảo vệ chủ nhân, bèn cố gắng gom dũng khí định đi qua xem xét. Lâm Việt Lộc nghe tiếng vang thì nghĩ ngay đến Tống Kinh Lan, rồi lại tự phủ định ngay lập tức. Đang là ban ngày ban mặt, không giống cách hành xử của tiểu mỹ nhân. Cô bảo Tùng Vũ đi vào, tự mình bước qua mở cửa. Bây giờ tôi đã ngừng rơi, mặt trời hiếm hoi lắm mới ló đầu ra khỏi tầng mây, tưới xuống những tia sáng nhạt. Tôi đậu nơi má hiên, cành cây vẫn chưa tan, không gian trắng tinh, cho nên hề hành cương, diện một thân đen ngồi trên cây ngoài tường viện, trông vô cùng bắt mắt. Tay của cậu ta là đang cầm một cái ná, đang ngắm bắn vào cửa sổ của cô. Thấy cô đẩy cửa thò người ra, cậu mới cười dài cất ná đi, huýt sáo một cái. Lâm Vi Lộc hầm hừ mà mắng, đồ lưu manh. Hề hành cương cũng không để bụng, hai chân vắt vẻo, cười tủm tỉm mà nói, nhóc con, quà của ta đâu? Sau này sẽ rất nhiều việc như vậy, cô quên bén mất chuyện này. Hề hành cương thấy cô có phần chột dạ, rũ đầu, không nhịn được mà thét to, này này, đừng nói là nhóc quên đấy, nhóc lừa đảo này. Dứt lời, cậu nhún mình một cái, nhẹ nhàng thuận gió đáp từ trên cây xuống trước khung cửa sổ của cô. Lừa người ở trên của cậu bò qua khung cửa, giơ tay định kéo trúng tóc của cô ở trên đầu. Lâm Vi Lộc ôm đầu lùi về phía sau nạt cậu, quên cái gì mà quên. Hề hành cương không một chút khách khí vươn tay, thế thì nhóc đưa đây xem nào. Lâm Vi Lộc lườm cậu một cái rồi mới quay sang bảo Tùng Vũ đứng cạnh đó, đang bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho sợ hãi. Lấy một lọ kem dưỡng tay từ hậu trang sức của ta ra đây. Tùng Vũ nhanh nhẹn lấy ra. Hề hành cương nghe cô nhắc đến kem tay thì cũng tò mò vô cùng. Đến khi cầm kem rồi, mở nắp của lọ ra, vừa lại thơm vừa lại mềm mại, mặt chợt nhăn nhó. Đây là cái quái gì? Lâm Vi Lộc liền đáp, kem dưỡng da tay, thoa ở tay để bảo vệ da tay không bị khô nứt lúc mà trời lạnh, không cần thì trả lại đây cho ta. Hề hành cương liếc cô một cái, nhét lọ vào trong ngực, ai bảo là không cần. Cậu cười tủm tỉm xá lại, khỉu tay tì ở nơi cửa sổ, nửa người sắp ở trên khung. Nhóc con, nghe nói mấy hôm trước ở trong cung có người chết hử? Cậu chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ Lâm Vi Lộc nghe vậy thì mặt chợt gượng gạo, đến cả cung nữ bên người của cô cũng chết lặng cục đầu xuống. Hề hành cương liền sửng sốt, dáng vẻ lỗ mãng của lúc trước thay bằng nét bối rối, cậu vội chữa lời, này này, ta chỉ hỏi một chút thôi mà, nhóc sợ đấy ư? Cậu vươn tay xoa đầu của cô, dùng tư duy chay thẳng an ủi, không sao không sao, chẳng qua là chết một người mà thôi, ta còn từng thấy nhiều người chết ở trên chiến trường hơn. Ôi, cái loại người này chỉ xứng độc thân suốt kiếp. Cô lo cho Tùng Vũ sẽ buồn tủi, bèn ngoái lại nói, đi rót chén trà nóng cho thế tử. Tùng Vũ liền vâng lời. Hề hành cương vẫn lải nhải, ta không khát mà. Lâm Vi Lộc vừa như không nghe thấy, hỏi ngược lại vấn đề mà mình đang thắc mắc, người từng lên chiến trường sao? Giọng của Hề hành cương nhuốm một chút tự kiêu, đương nhiên rồi, khi còn bé ta từng sống ở biên quan cùng cha vài năm. Nhóc có biết biên quan là đâu không? Chỗ đó lạnh hơn ở đây nhiều, băng cứng ba lớp không tan, thậm chí vào đông cả binh sĩ còn có thể đi lại ở trên mặt băng. Nhắc đến biên quan mà của cậu hớn hở, không biết là vì khát khao ở trong lòng hay là vì làm cô giao nhãng đề tài ban nãy, miệng lưỡi trơn tru lưu loát hơn cả tiên sinh thuyết thư. Nước Ung luôn nhằm nhè chiếm biên cương của nước ta, thường hay sai quân đến quấy rối, cha ta bèn dạy cho bọn chúng một bài học, dắt 3.000 kỵ binh đi đánh Úc, ta núp ở trong hàng ngũ đưa quân lương, đến tận khi cắm trại cha ta mới phát hiện ra. Lúc đó thì không còn kịp đưa ta về nữa rồi, cha bèn dặn ta ở lại trong doanh trại không được ra ngoài. Lâm Vi Lộc liền xét miệng, ta đoán người kiểu gì cũng đi ra. Hề hành cương lườm cô một cái, đừng có mặt chặn ngang. Cậu kể tiếp, lúc mà nửa đêm người Ung đánh lén đến doanh trại, chúng không biết thực ra cha ta đã cố ý diễn thế yếu, chờ bọn chúng chui đầu vào đọ để mà bắt tất. Trận đánh đó, chúng ta chỉ dùng có 3.000 binh mã, đại bại hơn 10.000 quân Ung, thề máu tràn lan khắp một vùng tuyết. Uệ, Hề Hành Cương càng nói lại càng lạc đề, thấy cô sợ mới không ráo thèm mà dừng lại, chẳng biết nghĩ đến cái gì, phấn khích hỏi cô. Ta dắt nhóc đến sân bắn nhé, nhóc cưỡi ngựa bao giờ chưa? Đúng thật là chưa bao giờ cưỡi ngựa, Lâm Viên Lộc hỏi. Khu săn nào cơ? Hề Hành Cương liền đáp. Ngay ở trong cung thôi, là chỗ bình thường, các ca ca của nhóc luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Nhóc chưa tới lần nào ư? Thế đi thôi, để ta dắt nhóc đi, ta còn nuôi một con ngựa non ở đó cơ, dắt nhóc đi xem. Lâm Viên Lộc đã một thời gian không ra ngoài, đang lúc rỗi rảnh cũng nên đi vận động một chút, bèn không từ chối. Cô báo với Tiêu Lam một câu, bọc kín kẽ trong áo choàng rồi ra ngoài cùng Hề Hành Cương. Dù chưa tới đợt tuyết rơi tiếp theo, nhưng gió lạnh vẫn không ngừng gào rít. Trời lạnh lại thêm sự việc ở tiệc toàn năm, đợt này các điện không mấy ai muốn ra ngoài, cả hoàng cung mang một vẻ quạnh quẽ yên ắng. Sân bắn là ở khu ngoài, cái có hơi xa. Lâm Phi Lộc đi được nửa đường thì đã hối hận, lạnh chết đi được. Gió thổi khiến cho cô đau cả mặt, cô không muốn đi nữa, nhưng mà Hề Hành Cương nào có chịu túm cô đi một mạch. Lâm Phi Lộc bình thường chỉ tính là có rèn luyện thân thể, sao mà so được với người ngày ngày tập võ, đuổi theo sải chân của Hề Hành Cương mà thở không ra hơi. Lúc cô há miệng thở dốc lại hít phải vài luồng gió lạnh, bị sặc ho lên sù sụ, ho đến độ chảy cả nước mắt. Bây giờ Hề Hành Cương mới luống cuống tay chân, ngồi xổm trước mặt của cô, kéo cổ tay áo của mình giúp cho cô lau đi nước mắt. Không đi thì không đi, nhóc đừng có khóc nữa. Lâm Phi Lộc tức chết mất thôi. Ai khóc, ta là bị sạc thôi nhé. Hề Hành Cương phì cười, ngồi xổm ngay trước mặt, chọc kẹo, gọi một tiếng thế tử ca ca, ta cõng nhóc đi. Lâm Phi Lộc ngó lơ cậu ta, chỉnh lại áo choàng của chính mình, dậm đôi chân ngắn cuốn, oai dũng bước đi. Bức tường cao lớn của sân bắn đã gần kề ngay ở trước mặt. Thời tiết như thế này, các hoàng tử bình thường luyện cưỡi ngựa bắn cung thì cũng không tới. Ngoại trừ các thị vệ thì khu sân bắn trống rỗng. Có Hề Hành Cương, thị vệ cũng không có ngăn cấm, chỉ là tò mò quan sát tiểu cô nương chắn ở trong áo choàng. Hai người mới đi vào, sân bắn vốn còn tưởng không có một ai, đột nhiên chuyển tới một đợt vó ngựa, rồi một mũi tên sắc nhọn vọt tới, đâm thẳng về khối bảng tên đằng sau Lâm Phi Lộc. Người bạn tên cũng không ngờ được lại có người đi vào lúc này, cũng hoảng sợ, nhưng mà tên đã rời cung, không thể thu lại được nữa, chỉ biết hô lên, né ra. Trong giây phút sống còn đó, chỉ nghe Hề Hành Cương nói, đừng sợ, dù sao nhóc cũng lùn. Lâm Phi Lộc ba chấm, rồi mũi tên nọ sượt qua đỉnh đầu của cô, cắm vào bảng tên. Cô hoảng sợ, chưa giờ cô nào đã trải qua cái trường hợp này. Tới lúc tỉnh táo quay sang, thì thấy Hề Hành Cương đứng cạnh đang ngoác miệng cười với cô vô cùng tự tin. Cậu ta nói, thấy chưa, ta đã bảo là nhóc lùn mà. Hề Hành Cương có tâm trạng đùa vui là vì cậu tự tin mũi tên đó không làm cô bị thương. Người bắn cung cưỡi ngựa ở trên lưng, mũi tên cũng dường lên bắn dựa theo chiều cao của nhóc con, trừ phi đối phương bị mù bắn tên xuống mặt đất thì mới có khả năng bắn phải cổ nhóc, cho nên đứng bất động thì là an toàn hơn. Nhưng cậu dùng miệng lưỡi của trai thẳng mà nói, khiến cho Lâm Phi Lộc chỉ muốn nhảy dựng lên đá vào đầu gối của cậu ta một cái. Cô vẫn còn đang chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với Hề Hành Cương thì đằng trước chợt có một tiếng hô, con ngựa hí một tiếng rồi dừng móng lại. Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống, rảo bước đến chỗ bọn họ, vội vàng hỏi, có sao không? Lúc này Lâm Phi Lộc mới nhìn về phía của cậu ta. Thiếu niên áng chừng bằng tuổi của Hề Hành Cương, chiều cao cũng sấp xỉ, mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ sậm, lưng thắt đai ngọc, cổ áo thêu mây, phong thái quý khí lưu loát. Tối cùng trên lưng của cậu ta được khảm viền vàng, đến cả cung tên nắm ở trong tay đều phát ra ánh sáng màu đen giữa trời đông, thoáng nhìn đã biết không phải là vật phàm. Trong lòng của Lâm Phi Lộc vừa nãy đang nảy ra một chút suy đoán thì đã được Hề Hành Cương khẳng định. Cậu chắp tay hành lễ thái tử điện hạ, rồi cười tủm tỉm mà nói, không sao, cách xa mà. Quả như là tam hoàng huynh của cô, con trai của hoàng hậu đương kim thái tử Lâm Khuynh. Lâm Khuynh gật nhẹ đầu, thấy hai người đều đang bình yên vô sự, vẻ sốt ruột ở trên gương mặt tuấn tú mới đã dần vơi. Trước kia Lâm Phi Lộc từng nghe cung nhân nhắc nhở đến vị thái tử này, khen cậu ta như là chiếc lan ngọc thụ, ôn hòa giản dị, lại khiêm tốn hiếu học, rất được Lâm đế yêu thương. Bây giờ gặp được quả nhất là lời đồn, dù là thái tử quý khí đầy người nhưng mà hành xử lại vô cùng nho nhã phải phép, không hề vì ngồi ở vị trí cao mà tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn. Có điều, đôi mắt cậu khi nhìn vào người khác thì có vẻ thâm trầm, dường như là chất chứa rất nhiều tâm tư ở trong, có sự bình tĩnh không đúng với tuổi. Lâm Vi Lộc học theo Hề Hành Cương, ngoan ngoãn hành lễ với cậu, lạnh lót mà chào. Tiểu Ngũ, bái kiến Thái tử điện hạ. Mới nãy cô quan sát Lâm Khuynh. Đương nhiên, Lâm Khuynh cũng đang quan sát lại cô, chỉ thấy tiểu cô nương môi hồng răng trắng, như là tựa như ngọc khắc mài, đôi mắt linh động, lúng đồng tiền như ẩn như hiện, trông vô cùng đáng yêu. Cậu thấy Lâm Vi Lộc được Hề Hành Cương sát nên đã hỏi, Hành Cương, đây là muội muội của ngươi? Hề Hành Cương ngạc nhiên đến tột độ. Điện hạ đồ đấy à, muội muội của mình mà cũng không quen. Lâm Khuynh lườm sửng sốt, nhìn Lâm Vi Lộc thêm một lần nữa, không biết là nghĩ đến điều gì, lắc đầu mà cười. Nhìn kỹ thì thấy có một chút quen thuộc, hay đây là Ngũ Hoàng muội? Lâm Vi Lộc ngoan ngoãn đáp, đúng ạ. Hề Hành Cương đứng cạnh khoanh tay ở trước ngực, tâm tắc mà nói, điện hạ có muội muội đáng yêu đến vậy mà lại chẳng hay biết gì, thật là khiến cho thần ghen tị. Thần nếu mà có một con nhóc em như thế này, chắc chắn ngày ngày đều phải ôm ấp nâng niu, gớm thật sự. Cũng may cậu ta không kéo dài cái đề tài này, mà là quay đầu nhìn các bảng gỗ cắm đầy mũ tên ở xung quanh, hỏi Lâm Khuynh, trở lại như thế sao điện hạ vẫn còn một mình tới đây luyện cưỡi ngựa bắn cung? Lâm Khuynh cười đáp, trời tuy lạnh nhưng cũng không dám bỏ bê việc luyện tập. Hề Hành Cương liền trêu ghẹo, chứ không phải là vì muốn lên tiến bộ để đoạt giải nhân dịp săn bắn đầu xuân. Ánh mắt của Lâm Khuynh hơi giật, nhưng mà chỉ là một thoáng đã như thường, rũ mắt mà cười. Hành Cương cứ đùa. Lâm Vi Lộc đột nhiên cảm thấy, nếu mà Lâm Khuynh là vua, Hề Hành Cương là tôi, chắc là chẳng được bao lâu Lâm Khuynh sẽ chém đầu cậu ta. Hề Hành Cương còn đang định nói tiếp thì Lâm Vi Lộc co mình ở trong áo choàng hắt hơi một cái. Hai người quả nhiên ngừng trò chuyện, cúi đầu xem cô bé. Lâm Khuynh hỏi, Ngũ muội bị cảm ư? Rồi bất đắc dĩ nói với Hề Hành Cương, thời tiết giá lạnh nhưng mang muội ấy đến đây làm cái gì, nơi này gió to hơn những chỗ khác nhiều. Hề Hành Cương liền đáp, mang nàng đến là xem ngựa con của thần, nhân tiện dạy nàng ấy cưỡi ngựa bắn cung luôn. Lâm Khuynh nửa đùa nửa thật mà trách cứ, chớ đùa, Ngũ muội còn bé xíu, ngươi nghịch ngợm đã đành, còn định dạy hư muội muội của ta, bây giờ nàng bị cảm rồi còn không mau đưa nàng về đi. Hề Hành Cương đáp, gì gì, đến thì cũng đã đến rồi, hay là điện hạ tỉ thí với thần một phen? Ôi, cái tên này về sau chết lúc nào cũng không hay cho coi. Lâm Khuynh không trả lời, nhưng mà đôi con ngươi lại càng nhuốm vẻ thâm sâu. Lâm Vi Lộc không nhịn nổi nữa, kéo góc áo của Hề Hành Cương thỏ thẻ, ngựa con đâu rồi? Lúc này Hề Hành Cương mới nhớ ra mục tiêu quan trọng nhất của hôm nay, cũng không tìm đường chết nữa, cười với cả Lâm Khuynh, thôi vậy thần dắt Tiểu Lộc đi xem ngựa, lần sau lại xin lãnh giáo điện hạ. Lâm Khuynh thì vẫn cái vẻ khiêm tốn đó, tùy thời xin đợi. Lâm Vi Lộc nắm bàn tay bé con, thân mình nhỏ nhắn lùng la lùng lầy hành lễ với cả Lâm Khuynh. Tiểu Ngũ xin cáo lui. Lâm Khuynh thấy buồn cười, sắp bộ định đỡ, Ngũ muội không cần phải đa lễ, nhìn ngựa xong thì nhớ về sớm. Cậu như nghĩ đến cái gì, lại gỡ ngọc bội thoạt nhìn vô cùng cao cấp ở bên eo xuống, đưa cho cô. Ngọc này được các tăng phủ phép, ngụ ý bình an, lần đầu gặp mặt hấp tấp, ta đem thứ này tặng cho Ngũ muội vậy. Lâm Vi Lộc mím môi, nhìn ngọc, lại nhìn cậu, hai mắt chớp chớp, phương tay nhận xong thì mềm mụp mà nói, Tiểu Ngũ không mang gì theo, lần sau sẽ đáp lễ lại điện hạ. Không sao, có lòng là được, Lâm Khuynh cười. Bị việc vừa nãy chen ngang, Lâm Khuynh cũng không còn luyện tập nữa, cậu sai thị vệ dắt ngựa về rồi rời đi dưới ánh mắt của hai người họ. Lâm Vi Lộc nhìn ngọc bội, còn ngửi được cả mùi đàn hương thoang thoảng, đồ mà thái tử ban tặng thì không thể qua loa được, ngọc lại còn dễ vỡ, cố cất kỹ vào trong lòng, vỗ vỗ ngực, ngửa đầu nói với cả Hề Hành Cương, thái tử điện hạ tốt thật đấy. Hề Hành Cương đang dắt cô tới chuồng ngựa, nghe vậy thì phụ họa, ta cũng thấy thế, tốt thật sự. Người cũng thấy cái mẹ gì mà thấy, người chỉ có nói một câu đã làm phận lòng người ta đến hai ba bận, sau này chết trên tay người ta cũng chẳng biết là tại sao. Lâm Vi Lộc cảm thấy, ngoại trừ Lâm Hy thì đây là người ngố nhất mà nàng đã từng gặp từ lúc ở trong cung đến giờ. Lâm Cảnh Uyên còn biết giữ ý hơn cả cậu ta. Lại nghĩ đến chuyện cậu ta là thế tử của Trấn Bắc Hầu Phủ, sau này sẽ kế thừa ân soái của đại tướng quân. Tương lai Lâm Khuynh đăng cơ mà cậu vẫn cái kiểu không não như bây giờ, e là ngày lành sẽ tận. Lâm Vi Lộc thấy mình đã hao hết cả tâm tư vì mấy cái NPC này. Con ngựa mà Hề Hành Cương nuôi ở khu săn bắn, toàn thân đen như mực, là một giống rất cao cấp. Cả người của nó không hề cử động, dương đầu cao ngạo, đến cả chủ nhân của mình cũng chẳng thèm quan tâm. Hề Hành Cương vươn tay định vuốt nó, đã bị nó hí cho một tiếng. Cậu cũng không để bụng, còn ngoái đầu cười với cả Lâm Phi Lộc. Ngựa ương phải thuần, đợi nó lớn, ta thuần ngựa cho nhóc xem, khi nào ngoan thì đưa cho nhóc, có được không? Lâm Phi Lộc đáp, được. Hề Hành Cương cười tủm tỉm, thế nhóc gọi một câu thế tử ca ca, ta nghe thử như thế nào, biết đâu ta vui lại đưa nó cho nhóc luôn bây giờ. Cô hầm hờ mà kêu, Hề Hành Cương đổ không biết xấu hổ. Hề Hành Cương sửng sốt rồi lại cười đến không ngừng. Nhóc mắng ta là cái gì nào, còn nhóc không biết tôn trọng người lớn này. Lâm Phi Lộc lè lưỡi với cậu. Tuyết mới ngừng một chút vào ban sáng, giờ đã bị gió thổi lại rơi lả tả, mà trời lại núp vào mây, chẳng chịu chiếu lấy một tia ánh sáng nào. Hề Hành Cương sợ chốc nữa tuyết rơi to sẽ không tiện đi lại, không ở lại lâu, cài lại mũ áo cho Lâm Phi Lộc rồi dắt cô rời khỏi khu săn bắn. Sau hôm ấy, trời rơi vài đợt tuyết lớn, tuyết đọng cao đến quá nửa người, khắp cung đều lại vang lên tiếng quét tuyết. Lâm Phi Lộc và Tiêu Lam đến Thịnh An Nhàn Phi, nghe nàng ta nói qua, nếu mà tuyết vẫn không ngừng, ắt là dân gian sẽ sinh nạn tuyết. Lâm Đế lo lắng không thôi vì việc này, ngày ngày bàn bạc với triều thần để tìm cách giải quyết, đã lâu chưa ghé hậu cung. Cao Vị Tần ở trong hậu cung đương nhiên là cũng không quan tâm đến các chuyện của dân sinh, chỉ ngóng trông hoàng đế thăm hậu cung nhiều hơn, lật thẻ tên của mình thêm vài bận. Nhàn Phi nói xong, đề tài chẳng biết lại sao lại vòng đến trên người của Tiêu Lam. Thế nàng cụp mắt Tiêu Hoa đột nhiên cười hỏi, Lam quý nhân đã nhiều năm chưa được gặp bệ hạ phải không? Ngón tay của Tiêu Lam khẽ run lên, suýt nữa thì bị kim đâm phải, nhỏ giọng đáp, thưa nương nương, đã 4 năm ạ. Nhàn Phi nhìn sang Lâm Phi Lộc đang ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, giận dữ nói, nói thế thì đến cả Tiểu Lộc cũng đã nhiều năm không được gặp phụ hoàng của nó. Nhàn Phi lại từ tốn nói tiếp, đã gần 2 năm nay trong cung chưa có thêm người mới, bệ hạ cũng hiếm ghé thăm hậu cung, đa số là các gương mặt quen thuộc, chắc là cũng nhìn chán. Tuy ngươi là người cũ ở trong cung nhưng dung mạo vẫn không thua gì năm xưa, bệ hạ nếu mà thấy chắc cũng thích. Tiểu Lam vẫn nhỏ giọng mà đáp, nương nương cứ đùa. Nhàn Phi liền kéo tay của nàng qua, ý tứ sâu xa mà rằng, độ này hồng mai ở trong cung nở rộ, hợp với cả cảnh tuyết cũng có một phong vị riêng, để lựa một ngày người đi ngắm mai với bổn cung. Lâm Vi Lộc ăn hết điểm tâm ở trên tay, nghe Tiêu Lam thưa, vâng. Phi Tần ở trong cung vẫn ép sợ Nhàn Phi sẽ nâng đỡ Tiêu Lam đến trước mặt của Lâm Đế để mà tranh sủng, chuyện mà các nàng lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Trên đường về cung Minh Nguyệt, Tiêu Lam hầu như chỉ im lặng. Từ giây phút chủ động thân cận Nhàn Phi, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi giờ khắc này thực sự diễn ra thì trong lòng dù ít dù nhiều vẫn có phần phức tạp. Có điều nàng cũng hiểu được mình không thể yếu đuối được nữa, cho dù là vì hai đứa con thì nàng cũng phải tự lực tự cường lên. Ngón tay lạnh lẽo dưới ống áo được một đôi bàn tay nhỏ bé vừa ấm lại mềm nắm lấy. Cô gái thỏ thẻ quan tâm hỏi nàng, mẫu phi, người không muốn gặp phụ hoàng ư? Tiêu Lam liền ngẩn người, bảo lấy bàn tay của cô bé, nở một nụ cười. Đâu ra muốn với cả không muốn, bệ hạ là quân, hắn là do chúng ta tự quyết định. Cung nhân mới quét tuyết xong, lối đi rẻ rẽ, chỉ ngẫu nhiên có một hai vóc tuyết đọng rớt xuống ở trên cành cây, tiếng rơi bay biến ở trong gió. Lâm Phi Lộc liền hỏi, mẫu phi, lần đó mẹ nói, trước khi vào cung, mình đã có người ở trong lòng, mẹ vẫn còn nhớ mong người nọ cho nên mới thấy khổ sở ư? Tiểu Lam chẳng ngờ cô vẫn còn nhớ lời lẩm bẩm từ lâu của mình. Nàng trầm mặc hồi lâu mới nhẹ buông một tiếng thở dài, vừa đi vừa nói, lúc mà mới vào cung mẹ cũng có một chút đau lòng thật, nhưng mà 2 năm gần đây cũng đã ngồi ngoài rồi, người ấy đã cưới vợ từ lâu, nghe nói thê tử của hắn sinh được một trai một gái, bây giờ sắc cầm hòa hợp, trai gái đủ đầy, mẹ cũng thấy vui cho hắn. Nàng dừng lại mới nói tiếp, chỉ là ơn vua khó lường, một khi đã bước vào trong vòng xoáy tranh đấu ở hậu cung, tháng ngày về sau e là khó mà yên ổn. Nàng chỉ là đang lo lắng, dựa vào khả năng của nàng thì không thể bảo vệ tốt cho hai đứa con mà thôi. Lâm Phi Lộc nắn vuốt ngón tay của nàng cười mà an ủi, mẫu vì chớ sợ, còn có con đây. Tần Lam vuốt ve đầu của cô, trong lòng cảm khái đến không thôi. Con trai bị kẻ xấu hạ đậu khiến cho người ngơ ngẩn, con gái thì lại thông minh lanh lợi đến như vậy, chắc hẳn là ông trời đang bù đắp cho nàng. Tuyết lớn rơi vài ngày rồi thì cũng ngừng, chỉ có điều lớp tuyết đọng quá dày, che lấp hết các nhánh cây ở trong vườn mai. Hoa mai đỏ sẫm ở khắp vườn như là nở ra từ trong tuyết, có phong vị riêng vô cùng đẹp đẽ. Dạo gần đây Lâm Đế lo dự phòng nạn tuyết nên hao tổn tinh thần, đã lâu không ra điện đi dạo. Ông nghe công nhân bẩm báo, bèn quyết định đi một phen ngắm cảnh mai tuyết. Trận tuyết lớn này khiến cho người ta bận đến sức đầu mẹ chán, giờ chỉ biết ngắm cảnh dài dầu để mà bù đắp lại. Lâm Đế thực ra là một hoàng đế rất trọng tiết kiệm, không ưa khoe khoang. Tâm nguyện lớn nhất của ông là sách sử mai này sẽ viết về mình như là một đấng minh quân, lưu tiếng muôn đời. Cho nên khi mà còn tại vị thì ngài rất cẩn trọng trong hành vi của cá nhân, đầu đời không lưu lại một vết nhơ nào cho đời sau phê phán và nghị luận. Ông đến vườn mai ngắm cảnh, ở bên người cũng chỉ đem theo có một thái giám tổng quản là thân tín của Lâm Đế tên là Bành Mãn. Bành Mãn là thái giám tổng quản bên người của Lâm Đế, giữa ông có ba đồ đệ. Một đồ đệ ở trong đó hàm ơn với cả Nhàn Phi nên lén tiết lộ hành tung của Lâm Đế. Cho nên khi mà Lâm Đế bước vào vườn mai thì Nhàn Phi đã cùng Tiên Lam ở trong đó ngắm hoa từ lâu. Lâm Đế cũng không nghi ngờ gì, vốn dĩ cảnh đẹp là để cho mọi người cùng nhau thưởng thức, không có lý nào chỉ mình ông được ngắm. Ở bên ngoài tường viện đã nghe thấy tiếng cười nói ở bên trong, Bành Mẫn liền bẩm báo, bệ hạ, ở bên trong hình như là có người. Lâm Đế hơi vung tay, không sao, nghe tiếng này thì chắc là Nhàn Phi, lâu rồi chấm chưa kiểm tra việc học của Cảnh Uyên, vào hỏi một chút cũng được. Dứt lời, bèn theo lối cổng vòm mà đi vào. Mai đỏ ở trong viện nở rộ vô cùng đẹp đẽ, như là sắc màu duy nhất ở trong khắp khoảng trời băng giá. Nhàn Phi quay mặt ra hướng cổng, đang cười dài nói gì đó. Trước mặt của nàng là một nữ tử, vận một bộ cung trang màu trắng nhạt, dáng hình nhỏ nhắn mong manh, yểu điệu mà đứng. Chỉ một bóng lưng đã khiến cho người ta thấy miên man không dứt. Có thể nói cười với Nhàn Phi thì ắt là phi tần ở trong cung, nhưng Lâm Đế lại thấy bóng lưng này lạ lẫm vô cùng. Hai năm gần đây ông tập trung vào việc nước, chẳng hay ở trong cung lại có mỹ nhân nhường này ư? Ông bước thêm vài bước về phía trước, Nhàn Phi thấy ông thì sắc mặt chuyển từ ngạc nhiên đến vui mừng, nhanh nhẹn hành lễ. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Bệ hạ sao lại tới đây? Nữ tử ở trước người của Nhàn Phi cũng xoay mình lại hành lễ, nhưng mà nàng vẫn cúi đầu. Lâm Đế không nhìn rõ mặt của nàng, bèn bước lại gần nói, chỉ cho phép nàng ngắm hoa, còn chấm thì không được ư? Được rồi, đứng lên cả đi. Lúc này hai người mới đứng dậy. Tiêu Lam vẫn cúi đầu, Lâm Đế mới nói, nàng hãy ngẩng đầu lên. Bây giờ Tiêu Lam mới chậm rãi ngẩng mặt lên. Nàng không ăn vận cầu kỳ, chỉ trang điểm giản dị, váy trắng, tóc đen, lông mày cong cong tựa núi xa, mặt như nước thu chứa muôn vàn tình ý. Thoạt trông nàng còn trong trẻo, người sáng hơn cả băng tuyết ở khắp nơi. Trên đỉnh đầu ló ra một mảnh mai đỏ, nàng đứng ở dưới hoa cong môi mà cười, trắng thuần túy, đỏ rực rỡ, đẹp đến ngây người. Nhan sắc của Tiêu Lam thuộc hàng đầu ở trong cung, nếu không thì cũng không đến nỗi đã thất sủng nhiều năm, còn bị các phi tần nhớ thù và gây gổ. Năm xưa nàng vào cung lúc có 16 tuổi, hiện giờ cũng mới có 23, đúng là độ tuổi tốt nhất của một phụ nữ, lại càng động lòng người. Người khác động hay là không thì không biết, tóm lại Lâm Đế động lòng. Ông liếc mắt một cái, cảm thấy rất lạ lẫm, trong lòng thì khó hiểu, sao lại có một mỹ nhân mình chưa gặp. Bèn hỏi, nàng là ai? Tiêu Lam nhỏ nhẹ đáp, thần thiếp Tiêu Lam bái kiến bệ hạ. Lâm Đế liền sửng sốt, đang cố nhớ lại, Nhàn Phi đứng cạnh thủy cười, bệ hạ cả quý nhân mà chính mình phong cũng không nhớ ư? Tiêu Lam làm quý nhân. Lâm Đế nhìn nàng một lần nữa, cuối cùng cũng cảm thấy quen mắt. Ông đã nghĩ ra rồi, là Lam quý nhân từng đẻ cho mình một đứa con ngu si. Sắc mặt của ông ngay lập tức tối sầm xuống. Năm xưa khi mà Tiêu Lam vào cung, nhan sắc vượt bậc lại có tài hoa, tuy tính tình không mấy thú vị, luôn trầm lặng ít nói, tươi cười cũng nhạt nhẽo, ông vẫn muốn dùng hạnh nàng. Năm thứ hai, nàng đã sinh cho ông một đứa con trai, lòng của Lâm Đế rất vui, mới thăng cho nàng chức quý nhân. Vốn ban đầu Lâm Đế nghĩ, nàng thăng lên thành tần cũng không thành vấn đề, dù sao thì phụ thân của Tiêu Lam cũng chỉ là một quan nhỏ ở trong thái thượng tự. Vào cung năm thứ hai, đã lên được chức quý nhân cũng là giỏi lắm rồi. Nhưng mà không ngờ, con trai càng lớn lên lại càng có dấu hiệu của ngu si. Cứ cho là sinh non, nhưng mà người yếu đã đành, sao mà đến cả đầu óc cũng có vấn đề. Người trọng danh dự như Lâm Đế sao mà chịu nổi, lại thêm các phi tần khác dè pha, nói rằng Lâm Đế là chân long thiên tử, huyết thống cao quý, nhìn đàn con cái đằng trước của ông, đứa nào cũng xuất sắc, sao đến lượt Tiêu Lam lại thành ra như thế này? E là do nàng ta mạng gồ, chọc giận thần linh, lên mới bị trừng phạt. Lâm Đế tinh phận, không thì đã chẳng dựng hộ quốc tự làm cái chi. Ông vốn không hài lòng với việc con trai bị ngơ ngẩn, nghe thêm những lời đó, chỉ cảm thấy rất có lý. Từ đó bèn hát hủ Tiêu Lam, không bao giờ bước vào cung Minh Nguyệt nữa. Nhưng mà khi ấy, Tiêu Lam đã lại có mang một lần nữa, chỉ là tháng còn ít nên chưa biểu hiện ra. Về sau, ông nghe cung nhân bẩm báo, nói rằng làm quý nhân đẻ thêm một nữ, lòng của ông chán ghét, cảm thấy đây chắc lại là một đứa con ngốc, dứt khoát không thèm nhìn. Một lần không nhìn, dòng dã suốt 5 năm. 5 năm, bây giờ gặp lại. Phút chốc, ông không nhận ra nổi Tiêu Lam. 5 năm trời, cũng không làm hao tổn mỹ mạo của nàng. Trái lại, còn gột bỏ cái nét sầu muộn năm xưa, ông đã từng không thích, thoạt nhìn dịu dàng, tú lệ vô ngần. Đẹp thì đẹp, động lòng thì cũng có động, nhưng Lâm Đế trước giờ không phải là một hôn quân hàm mê rất đẹp. Nghĩ đến đứa con trai ngu si, ông lại không thích nộ nàng. Mà thường có thể thấy được sắc mặt của Lâm Đế tối sầm xuống, trong lòng của Nhàn Phi kinh ngạc một chút, còn chưa chiều nàng nói gì, đã nghe Lâm Đế hở hững nói: "Hoa mai ở trong tuyết, các nàng cứ ngâm đi, chấm còn có tấu chương chưa phê duyệt, đi trước vậy." Nhàn Phi chỉ đành cung tiễn. Người đi rồi, nàng nhìn Tiêu Lam đứng bên cạnh, không kìm được buông tiếng thở dài. Nàng không bỏ sót vẻ kinh diễm trong mắt của bệ hạ ban nãy, nhưng mà ngài đã đi quyết tuyệt như vậy, chắc là nghĩ đến vị lục hoàng tử kia, lòng thấy không vui. Coi như là uổng công, nàng đã ăn bài tỉ mỉ, trong lòng của nàng không phải không có tiếc rẻ. Làm quý nhân này, e là không nâng đỡ nổi. Nhưng mà Nhàn Phi thật lòng yêu thích Lâm Phi Lậm, cũng không giận chó, đánh mèo lên Tiêu Lam, chỉ nắm tay của nàng mà trấn an. Bệ hạ bận bịu việc nước, một lòng lao vào chính sự, đợi qua đợt rét này, bản cung sẽ lại an bài cho một muội gặp bệ hạ. Tự Tiêu Lam cũng biết trước là vô dụng, cũng không có mất mát, chỉ cười gật gật đầu. Trong cung lắm người lắm miệng, chuyện Lâm Đế gặp phải Tiêu Lam ở vườn mai, dần nhanh đã truyền đi khắp. Phi tần ở trong cung đều đã hiểu được, ấy là cảnh tình cờ gặp mỹ nhân là do Nhàn Phi sắp xếp, nhưng mà ai biết được bệ hạ lại không thèm. Các phi tần nghe nói việc này đều ngầm nở nụ cười, cười Nhàn Phi cử sai, cười Tiêu Lam tự rước lấy nhục. Trước kia họ còn sợ Tiêu Lam phụ sùng, bây giờ thì chẳng cần phải sốt ruột nữa, chỉ cần cái thằng ngốc kia còn có một ngày thì bệ hạ chắc chắn không có khả năng lại thích nàng ta. Tưởng rằng ôm đùi của Nhàn Phi là có thể trèo lại lên cành cao, đúng là mơ hão. Những lời nói trào phúng miệng mài ở trong cung khiến cho Nhàn Phi tức đến muốn chết, đã vặt mấy cung nữ bàn tán chuyện này. Nhưng mà Tiêu Lam lại chẳng bận tâm mấy, nàng vẫn ít lặng làm việc của mình, chỉ giảm bớt số lần đến thăm cung của Nhàn Phi. Với Lâm Phi Lộc thì lại càng không có ảnh hưởng gì, cô vốn cũng chẳng trông cậy gì Tiêu Lam. Công lực NPC to nhất ở trong cung thì vẫn phải để cho cô tự mình ra tay thì mới được. Nhưng mà cũng không cần phải gấp gáp làm cái gì, bên cạnh của Lâm Đế còn có rất nhiều NPC nhỏ còn đang chờ cô đến công lược cơ, ví dụ như là cái vị thái tử mới gặp đợt nọ. Vị thái tử điện hạ này không giống với các hoàng tử cô gặp lúc trước, là người tâm tư rất sâu sắc, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng bình thường. Dù gì cũng được lập là thái tử từ nhỏ, bị tất cả mọi người chú ý, không được sai một bước, đương nhiên phải cực kỳ cẩn trọng. Đây không phải là người mà cô có thể bắt được chỉ với một nụ cười và một tiếng ca ca có một chút độ khó. Nhưng cô càng thích cái khiêu chiến điều không thể, như thế nó càng thú vị. Lần trước Lâm Liệm Chi đưa quần áo đến cho cô, còn tặng thêm cả mấy bồn hoa lan. Mấy hôm nay Lâm Vi Lộc không làm gì khác ngoài hái những đóa hoa lan này xuống, định làm thành hoa khô, lại nhờ Tiêu Lam làm thêm một túi thơm vô cùng tinh xảo. Tuyết ngừng rơi, thái học lại hoạt động lại như cũ. Chuyện đau khổ nhất của Lâm Cảnh Uyên là việc rời khỏi giường mỗi ngày. Cũng may mà Tiểu Lộc muội muội của cậu ngày ngày không ngại vất vả chạy đến điện Trường Minh gọi cậu rời giường. Nghe từng tiếng Cảnh Uyên ca ca vừa ngọt vừa mềm, Lâm Cảnh Uyên cảm thấy mình còn có thể sống thêm 500 năm nữa. Có sự giám sát của Lâm Phi Lộc, Lâm Cảnh Uyên lập được kỷ lục 3 ngày liên tiếp không đến trễ và về sớm, được thái phó khen ngợi. Tan học hôm nay còn thường cho cậu một cây bút lông rất đẹp. Tuy cậu không khoái phần thưởng này lắm, nhưng lại rất muốn Tiểu Lộc biết được cậu được khen. Vẻ mặt của cậu phấn khởi chạy ra khỏi thái học, lại thấy Tiểu Lộc muội muội của mình đứng ở dưới cây bách xanh phủ đầy tuyết trắng, ngửa đầu cười với cả Tam Hoàng Huynh. Có gió thổi qua, thổi bay đụn tuyết chất đống ở trên cây. Có một đụn tuyết rơi xuống đỉnh đầu của cô. Lâm Khuynh ngẩng lên đỡ giúp cô dưới vận tuyết tung bay. Nụ cười của cô bé lại càng thêm phần ngọt ngào. Lâm Cảnh Uyên, nghe mà xem, tiếng tuyết rơi xuống chính là tiếng cõi lòng của cậu tàn nát. Lâm Cảnh Uyên giẫm bước chân nặng nề tới bên cạnh Tam Ca và Ngũ Muội còn đang trò chuyện vui vẻ. Cậu lại gần, đúng lúc Lâm Phi Lộc còn đang đưa một túi thơm tinh xảo cho Lâm Khuynh. Ánh mắt của cô khi cười rộ lên, trông như một vầng trăng non, lúng đồng tiền ngọt ngào, rất mực đáng yêu. Điện hạ, cái này là quà đáp lễ của Tiểu Ngũ. Lâm Khuynh phủi vùi bông tuyết vương ở trên mu bàn tay, cười nói, ta đã nói là không cần rồi mà. Miệng nói vậy, nhưng cậu vẫn nhận lấy túi thơm. Tay nghề của Tiêu Lam còn tốt hơn thợ may ở phường gấm. Túi thơm nọ vừa tinh xảo lại đặc sắc, vì Lâm Phi Lộc định tặng cho Thái tử Điện hạ, Tiêu Lam lại càng tỉ mỉ hơn. Dùng sợi tơ cao cấp nhất thêu rừng trúc và ngọc lan. Túi thơm phình phình, cậu dâng lên cho mỗi người thử. Quả nhiên, người thấy hương hoa lan nhẹ nhàng, lẫn với cả một số mùi hương khác không phân biệt nổi, nhưng đều rất thơm. Cậu bèn cười, sao lại tặng ta món này? Lâm Phi Lộc chắp tay ở sau lưng, ngửa đầu lên nhìn cậu, đôi mắt linh lợi trong trèo. Lý Tao có câu, hữu giang ly, giữ tịch chi hề, nhẫn thù lan dĩ vi bội. Thái tử điện hạ chi lan ngọc thụ, lý lên mang lan. Lâm Cảnh Uyên hỏi chấm, mấy cây hề với cả lan này rốt cuộc là có nghĩa là gì? Lông mày của Lâm Khuynh hơi nhíu lên, dường như là không ngờ Ngũ Muội lại đọc hiểu được sách cổ, ngôn từ phi phàm. Thế nhân đều khen câu chi lan ngọc thụ, câu nịnh bợ của Lâm Phi Lậu coi như là vừa đúng. Hảo cảm của Lâm Khuynh với Lâm Phi Lậu lại tăng thêm mấy phần, bèn đeo túi thơm kia vào ở bên hông luôn. Lâm Cảnh Uy nhìn mà tức đến độ chảy cả máu mắt. Hờ, ghen tị chết đi mất, tại sao mình lại không được? Cậu không tình nguyện chắp tay hành lễ với cả Lâm Khuynh. Tam ca. Lúc này Lâm Khuynh mới nhìn thấy cậu, cười nói, tớ đệ ra rồi đệ ư? À, bà nãy thái phó gọi đệ lại làm gì vậy? Đệ lại không làm bài tập ư? Lâm Cảnh Uyên nổi súng lên, ai bảo thái phó gọi đệ lại là để khen, còn thưởng cho đệ một cây bút lông nữa nhé. Cậu lôi cái cây bút lông từ cổ tay áo ra mà khoe. Lâm Khuynh cầm xem xét một phen, gật đầu, bút tốt đấy. Tam ca thích hả? Nếu mà thích thì đổi từ thơ với đệ được không? Lâm Khuynh yên lặng trả lại bút, dùng hành động tỏ ý từ chối. Miệng Lâm Cảnh Uyên bĩu giả đến mức có thể treo thủng nước đường. Cậu ấm ức mà nhìn Lâm Phi Lộc. Lâm Phi Lộc mím môi ngọt ngào mà hô, Cảnh Uyên ca ca. Cậu hừ một tiếng. Lâm Phi Lộc mò lại gần, kéo nhẹ góc áo của cậu, Cảnh Uyên ca ca. Duy tí nữa thì Lâm Cảnh Uyên đã nguôi ngoai, nhưng mà khoái mát của cậu liếc thấy cái túi thơm xinh xắn bên hồng của Lâm Khuynh, lại nghĩ đến cái chuyện túi ấy là do Tiểu Lộc tự làm, hoa lan ở bên trong cũng là do tự tay cô lựa, nhưng mà cậu lại không được đồ đá như vậy. Cơn tức lại dâng lên, ngoảnh mặt đi không nói một lời nào. Lâm Khuynh không nhịn nổi cười, đệ đang hờn dỗi với Ngũ Muội hả? Lâm Cảnh Uyên thầm nghĩ, huynh còn dám hỏi, tức tối mà hét lên, muội chưa bao giờ tặng quà cho ta. Lâm Phi Lộc hỏi chấm, thế cái quyền luận ngữ kia là cho chó gặm phẩm? Cô nhịn không nổi, nhỏ giọng mà phản bác, ta có tặng mà, ta tặng huynh luận ngữ này, còn cả. Còn chưa dứt lời thì Lâm Cảnh Uyên đã chặn họng của cô. Luận ngữ mà cũng gọi là quà hả? Cậu vừa tức tối lại vừa tủi thân. Cái đó thì chẳng khác gì cái cây bút lông này, chỉ khiến cho ta đau đầu khó thở. Nhóc trẻ trâu có quỳnh thì phải làm sao? Nếu là người khác thì tần cho một trận là được, còn đối với cả Lâm Phi Lậm thì diễn một tí là được. Cậu chớp mắt mấy cái, hốc mắt đã ửng đỏ, nước mắt ngừng ở trên lông mi, cánh mũi hồng hồng nức nở mà nói, Cảnh Uyên ca ca, không thích thì trả lại cho ta, cả đào hoa hải đường kẹp ở trong sách cũng trả lại cho ta luôn đi. Lâm Cảnh Uyên đứng hình, cậu chẳng dám hờn dỗi nữa, luống cuống tay chân dỗ dành muội muội, ta không phải là ta không thích, ta chỉ là, thôi thôi muội đừng khóc, tứ ca say rồi, tứ ca đâu còn mắng muội. Lâm Phi Lộc sụt sịt đáng thương vô cùng mà hỏi, thầy huynh còn giận nữa hay không? Lâm Cảnh Uyên chỉ kém không giơ tay lên mà thề, không giận không giận, luận ngữ cũng rất tốt. Lâm Khuynh đứng cạnh nhìn bà trầm trồ. Bấy giờ Lâm Phi Lộc mới nín khóc mà mỉm cười, ba người cùng nhau rời khỏi thái hậu đi về cung. Lâm Khuynh là thái tử, hiện đang ở đông cung, trong tất cả các hoàng tử thì hiện giờ cậu là người duy nhất có cung điện cho riêng mình. Ba người đều cùng đường. Ở trên đường trở về, Lâm Khuynh có kiểm tra tứ đệ vài ba câu, phát hiện ra cậu nhóc quả thật là đã có tiến bộ. Cậu nghĩ đến lời đồn ngũ công chúa đồn đốc tứ hoàng tử học tập ở đợt trước ở trong cung, cũng không khỏi lại càng coi trọng ngũ muội. Cậu thích những người thông minh, giao hảo với người thông minh, vừa bớt lo lại bớt việc. Vị ngũ muội này tuổi còn nhỏ nhưng lại trí tuệ hơn cả mấy tỷ tỷ khác của cậu. Ba người đang nói cười cười bước qua cầu nhỏ, chợt có tiếng tranh cãi truyền ra từ trong sân đình bên hồ băng. Dạo gần đây tuyết lớn che phủ ở hồ nước, mặt hồ mùa hè nở đầy hoa sen giờ đã kết băng. Gốc hoa héo rũ dựng ở trên mặt băng cũng có nét độc đáo, thế nên các phi tần ở trong hậu cung khá là thích đến đây ngắm cảnh. Dõi mắt nhìn qua, chỉ thấy trong khoảng đỉnh trăng lụa trắng đứng độ 4-5 vị nữ tử. Trước mặt các nàng có hai người đang quỳ, họ cúi rạp đầu. Lúc mới nhìn qua, Lâm Vi Lộc không nhận ra được là ai, chỉ thấy có một chút quen mắt. Cô dừng lại một chút mới nhận ra, chẳng phải là mẹ cô và Thanh Yên đấy sao? Chỉ nghe nữ tử áo hồng cầm đầu kia vênh váo tự đắc mà nói: "Ta bảo quỳ thì ngươi phải quỳ, quỳ đến khi nào ta vừa lòng mới thôi." Thanh Yên giọng đờ lên hồi: "Chủ nhân nhà ta không cố ý va chạm vào lăng mỹ nhân, mong mỹ nhân tha tội." Tôi làm thấp giọng cản nàng lại: "Thanh Yên." Lúc này Thanh Yên mới ngừng động tác, yên lặng mà rơi lệ. Bên cạnh nữ tử áo hồng còn có hai phi tần, họ đều che miệng cười, trong mắt chứa sự giễu cợt. Lăng mỹ nhân đi hai bước về phía trước, dựa người vào cung nữ, hơi cúi mình xuống, kéo tay của Tiêu Lam đến ở trước mặt, vừa đánh giá vừa nói: "Nghe nói là hai bàn tay này của người rất khéo léo, làm tặng nhàn phi nương nương rất nhiều quần áo đẹp hả?" Nói xong, à dùng lực bẻ ngón tay của Tiêu Lam. Ngón tay nàng đã bị vặn vẹo trông rất ghê, nàng đau đến độ mặt mũi trắng bệch nhưng mà miệng vẫn không hé nửa lời. Lăng mỹ nhân cười châm biếm một cái, à ta còn đang định tiếp tục thì đằng sau chợt nhào đến một bóng người nho nhỏ đẩy ả ra. Lăng mỹ nhân đang nửa ngủ xùm, trọng tâm không vững, bị đẩy lảo đảo một cái. Nếu không nhờ cung nữ ở bên người tay mắt lanh lẹ giúp đỡ, e là đã vào phải bàn đá rồi. Người ở chung quanh thét lên kinh hãi, luống qua tay chân để đỡ ả. Nhưng lúc này Lâm Vi Lộc vừa mới chạy tới đã lại đỡ lên Tiêu Lam dậy. Tiêu Lam không ngờ cái cảnh này lại bị con gái của mình nhìn thấy, sắc mặt của nàng có phần hổ thẹn. Hôm nay nàng hơi nôn nao, mới bảo Thanh Yên cùng nàng ra hít thở không khí một chút. Nghe nói hoa sen khổ ở đây có thiền ý, nàng lại tinh phật bèn đến đi dạo. Chẳng ngờ vừa vào đình đã gặp cái vị lăng mỹ nhân cao hơn nàng hai bậc này. Chuyện của nàng ở vườn mai lần trước đã thành trò cười cho mọi người. Ai cũng biết nàng đã hết khả năng được phụng sùng, tự nhiên sẽ có nhiều kẻ muốn bỏ đá xuống giếng. Nàng định kéo con gái ra sau, nhưng mà Lâm Phi Lộc lại chắn ở trước người của nàng, không mảy may di dị. Tuy vóc người của cô nhỏ nhắn, nhưng dáng vẻ vươn tay che chở nàng lại vô cùng khí thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngậm sự phẫn nộ, hung hăng trừng lăng mỹ nhân. Lăng mỹ nhân đụng nâng dậy thì la hét, giọng vừa chua vừa ngoa: "Kẻ nào không có mắt dám làm cá như thế hả?" À vừa dứt lời, chợt nghe đầu đằng sau truyền đến một tiếng quát giận: "Bạn cũng thấy người mới là làm càn." Mọi người xuất lại nhìn, hóa ra là thái tử và tứ hoàng tử nhanh chóng hành lễ. Lâm Khuynh tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có đôi chút phong độ của đông cung, lúc nổi giận có mấy phần tương tự như Lâm đế. Thấy công chúa mà không bái kiến, chèn ép phi tần khác làm loạn hậu cung, bình thường mẫu hậu dạy bảo những gì cả người chỉ coi như là gió thoảng bên tai hay sao? Lăng mỹ nhân run rẩy đang định xảo biện, ngước mắt lên chỉ thấy tứ hoàng tử đang nghiến răng nghiến lợi trừng lại, thoạt nhìn hận không thể lột da của ả, khiến cho ả sợ đến mức cúi gầm đầu xuống. Lâm Khuynh lạnh lùng mà thốt: "Phụ hoàng bận việc triều chính, mẫu hậu tất bận việc hậu cung, thân làm phi tần vốn lên tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, giữ gìn hòa khí, nhưng mà các ngươi lại còn cố tình gây sóng gió, cố ý xem thường quy định ở trong cung ư?" Mấy phi tần liền đồng loạt xin tha: "Xin thái tử điện hạ tha tội." Lâm Khuynh hừ lạnh một tiếng: "Chuyện này ta chắc chắn sẽ bẩm báo lại với mẫu hậu để người xử lý." Đợi mấy phi tần nọ hòa dung thất sắc rời đi, Lâm Vi Lộc mới quay người nghẹn ngào kéo tay của Tiêu Lam thổi nhẹ: "Mẫu phi, tay mẹ có sao không, có đau lắm không ạ?" Lâm Cảnh Uyên cũng chạy tới nhìn vội kêu: "Đi về mời thái y đến khám." Tiêu Lam cười mà trấn an cô: "Mẹ không sao, không đau." Rồi hành lễ với cả Lâm Khuynh và Lâm Cảnh Uyên: "Đa tạ thái tử điện hạ, đa tạ tứ hoàng tử điện hạ." Lâm Khuynh hơi gật đầu xem như là nhận lễ của nàng. Cậu thu sự cái uy nghiêm ban nãy lại, biến trở về dáng vẻ khiêm tốn hiền hòa, nói với cả Lâm Vi Lộc: Tiểu Ngũ và Lâm Quý Nhân, về đi thôi, nhớ gọi thái y đến khám. Lâm Phiên Lộc gật đầu, trong đôi mắt rưng rưng chứa đầy sự cảm kích. Lâm Quỳnh trấn an thêm vài câu rồi mới đi. Lâm Cảnh Uyên thì lo ở trên đường lại có chuyện, quyết định cùng bọn họ về một chuyến. Cũng may là Lâm Phiên Lộc đẩy người đúng lúc, Lâm Mỹ Nhân chưa kịp rửa chó ngoan động, tay của Tiêu Lam không bị làm sao. Thầy ý bốc cho nàng một ít thuốc bôi tiêu bầm, lưu thông máu. Lâm Cảnh Uyên yên lòng, chơi thỏ con với cả Lâm Chiêu Viễn một lát rồi mới định về. Trước khi đi, cậu vẫn còn thèm thuồng túi thơm do Tiểu Lộc muội muội tự tay làm, lắp bắp hỏi. Không phải là ta không thích quyển luận ngữ kia, nhưng mà đồ tự làm lại có ý nghĩa khác. Ta cũng muốn quà mà do muội tự tay làm cơ. Lâm Phi Lộc đồng ý. Được. Bây giờ Lâm Cảnh Uyên mới vui vẻ đi về. Còn ở bên kia sau khi giờ đi, Lâm Khuynh đến Trường Xuân Cung của Hoàng hậu bẩm báo lại việc của hôm nay. Tuy Hoàng hậu chuyên tâm bái Phật, bình thường có hai vị quý phi hỗ trợ quản lý lục cung. Nhưng chuyện này là do thái tử bắt gặp, ra lời dân dạy đương nhiên cũng sẽ để ý hơn. Người bên hạ một đạo ý chỉ xuống, mấy phi tần hôm nay chèn ép Tiêu Lam, bị phạt tiền tháng và cấm túc nửa tháng. Lúc này Lâm Khuynh mới trở về Đông Cung. Thật là thái tử, việc học của cậu nặng hơn các hoàng tử còn lại nhiều. Bản thân cậu cũng biết mình không được phép lơ là, có vậy thì mới được phụ hoàng yêu thích lâu dài. Cho nên cậu rất nghiêm khắc với bản thân, vừa về cung đã bắt đầu đọc sách luyện chữ. Đến bữa trưa, Lâm đấy mới có thời gian dành, bèn đến Đông Cung kiểm tra việc học của thái tử. Dạo gần đây có nạn tuyết, hai cha con một hỏi một đáp thảo luận về đạo dân dinh. Lâm đấy rất hài lòng với sự thể hiện của cậu, trước khi đi còn tò mò cái chiếc túi thơm độc đáo bên hông của cậu. Lâm Khuynh thành thành thật thật tháo xuống đưa cho phụ hoàng. Lâm đấy ngửi ngửi, cảm thấy mùi hương vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, cười hỏi. Vẫn còn mới tinh, do nội vụ phủ mới dâng hả? Lâm Khuynh đáp, không ạ, là của ngũ muội tặng cho nhi thần. Lâm đế sửng sốt hồi lâu, cũng không nhớ nổi ngũ muội này là ai. Thấy vẻ mặt của ngài mù mờ, Lâm Khuynh không thể không nhắc khéo. Là con gái của Lam Quý Nhân, ngũ công chúa của phụ hoàng đó ạ. À, là đứa ngốc đó. Sắc mặt của Lâm đế lạnh nhạt hẳn, nhìn túi thơm ở trong tay, đột nhiên lại chẳng thấy độc đáo đến như vậy nữa, vô vị trả lại cho con trai. Chỉ là lần đầu tiên ở trong lòng của ông có ấn tượng với đứa con gái này. Trong mắt của Lâm đế, cuối cùng thì Lâm Phiên Lộc cũng không còn là một người vô hình. Lâm Quỳnh lại dắt túi thơm về bên hông. Cậu khá là thích hình thức và mùi hương của túi thơm này, ngày nào cũng đeo. Điểm trừ duy nhất là phải tiếp thu ánh mắt ai oán của tú đệ mỗi lần gặp nhau. Cũng may mà không quá hai ngày, Lâm Cảnh Uyên cũng nhận được quà do Tiểu Lộc muội muội tự tay làm, đó là một hộp kem dưỡng da tay. Nghe cô kể lại quá trình làm kem dưỡng da tay, Lâm Cảnh Uyên thấy thỏa mãn vô cùng. Thứ này phức tạp hơn túi thơm nhiều, quả nhiên cậu vẫn là người mà Tiểu Lộc muội muội thích nhất. Mãi đến khi lên lớp, cậu trông thấy trưởng tỷ Lâm Niệm Chi lôi ra một hộp kem tương tự để mà thoa, lại ngửi được mùi mai trắng quen thuộc từ trên tay của bạn cùng bàn Hề Hành Cương. Lâm Cảnh Uyên cảm thấy hình như là muội ấy chỉ yêu ta trong mối một chốc ngắn ngủi thôi. Gần đến ngày Tết, việc học ở Thái học mới được tạm nghỉ. Lâm Phiên Lộc thấy điểm này khá giống với nghỉ đông. Có một chỗ thú vị nữa là trước khi nghỉ sẽ có thi thố như là kiểm tra cuối kỳ. Ở đây người ta gọi là khảo sát cuối năm, đề bài mỗi năm mỗi khác. Đề thi năm nay là trò vật làm thơ. Học trò được chia thành các nhóm là hai người, ra đề cho nhau, cho đến cách gì thì phải lấy đó làm đầu đề, sáng tác ra một bài thơ, tổng cộng phải làm là 9 bài. Cuối cùng sẽ do các thái phó ở trong thái học bầu ra những bài hay nhất, dâng lên Lâm đế xem xét, ba người đứng đầu sẽ được khen thưởng. Lâm Phiên Lộc thấy cái này còn khó hơn cả cái kiểu thi 7-8 môn của cô ngày xưa. Thứ như là thơ, đâu phải cứ nói làm là sẽ làm ra được. Hiển nhiên, Lâm Cảnh Uyên cũng nghĩ như vậy. Cậu ổ rũ đến mức ở trước mặt nhà là hẳn lên mấy dấu chấm hỏi. Vì sao mà năm nay lại không thi học thuộc, không thi biện luận, không thi thư pháp, ta ôn sách, chuẩn bị biện luận, chữ cũng đã luyện rồi, cuối cùng lại thi làm thơ. Cậu vốn định là năm nay sẽ biểu hiện thật tốt để cho mọi người đổi mới cái nhìn về mình. Thật là quá đáng mà, cậu muốn giả bệnh trốn học luôn cho rồi. Nhưng mà đến ngày thi, Lâm Phiên Lộc rụng rã mãi, cậu mới chịu đến thái học. Lần này mọi người không vào trong điện thái học, các thái phó chọn trường thi ở một sân khác. Tuy trời mùa đông lạnh nhưng mà cảnh tuyết lại rất đẹp, đã thi làm thơ thì đương nhiên phải tào nhã. Không cần phải vào đại điện, nên Lâm Phi Lộc cũng có thể đi theo. Đây là lần đầu tiên cô thấy tất cả con cháu dòng dõi hoàng gia đang theo học ở Thái Học, khoảng chừng là mấy chục người. Để ngừa các trò gian lận, họ không được đem theo thư đồng hay là tạp vụ. Lâm Phi Lộc tò mò hình thức thi cuối kỳ của thời cổ đại, định vào quan sát, lúc này mới vào còn bị một thái phó già cản lại. Cũng may mà Lâm Khuynh, Lâm Đình đều đang ở cạnh, có thái tử và đại hoàng tử nói đỡ cho. Thái phó biết được đây là ngũ công chúa thì cũng không ngăn cản nữa, chỉ yêu cầu cô đứng yên ở một chỗ, không được làm ồn. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn vâng lời. Trong trường thi có hơn 10 cái bàn đặt ở một sân trống, trên bàn để đủ giấy và bút mực. Thái phó ra hiệu cho các học sinh tự động chia làm một nhóm hai người. Lâm Khuynh nhìn Lâm Đình một cái, cười hỏi: "Hoàng huynh, ta và huynh cùng đội nhé." Lâm Đình trầm tư 2 giây, không biết là đang nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn là gật đầu. Lâm Phi Lộc thì từ xa thấy Lâu Cảnh Uyên không biết là đang nói gì với Hề Hành Cương. Cuối cùng thì hai cậu ấm không học vấn cùng ngồi với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Cô đứng bên cạnh quan sát, phát hiện ra nhân số không đúng cho lắm. Nhấm đếm thì hình như là một con số lẻ. Lúc sau thì các đội đã được sắp xếp xong xuôi, nhìn lại quả nhiên thừa ra một người. Tống Kinh Lan lẻ loi ngồi ở bàn cuối cùng, không ai ngồi với cậu. Bây giờ thái phó mới nhớ ra, Tam công chúa Lâm Hy ở trên danh sách đã rời cung từ lâu. Những người còn lại nhìn một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, tự hồ đã quen với tình huống như vậy. Ở trong điện thái hậu, vị con tin nước Tống này cũng ngồi một mình. Kể cả Lâm Hy trước kia hay thích quấn quýt lấy cậu, cũng không muốn ngồi cùng cậu. Nhỏ cảm thấy như vậy thật là mất thể diện. Mọi người nói cười cười, không khí rất hòa đồng. Chỉ riêng góc của cậu thì có vẻ là im lặng và trầm mặc. Nhưng ở trên mặt của cậu vẫn nở nụ cười, mắt cụp xuống, vén tay áo màu trắng, từ tốn nghiền mực, cực giống một bé đáng thương, bị bạn bè cùng lớp tẩy chay thời cô còn đi học. Có thể nhịn đấy, nhưng mà người mê cái đẹp thì không muốn nhịn. Lâm Phi Lộc vốn còn đang đứng ở dưới tảng cây, bàng quang, chợt dẫn từng bước, tung tăng chạy qua, đi đến trước mặt của thái phó, ngoan ngoãn chỉ tay. Thầy ơi, ở đây thiếu một người. Thái phó vẫn còn đang khó nghĩ, cũng định kêu cấp dưới bù vào. Thấy cô lại gần, mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Tốt tốt, ngũ công chúa ngồi vào đó đi." Lâm Phi Lộc liền nghiêng đầu: "Nhưng mà ta không biết làm thơ." Thái phó liền đáp: "Không có chi, ngài chỉ vật cho cậu ta là được." Lâm Cảnh Uyên không hài lòng: "Thái phó, ta muốn đổi với cả Tống Kinh Lan." Hề Hành Cương liền hỏi chấm, cậu cũng giơ tay: "Ta muốn đổi với cả Tống Kinh Lan." Thái phó thấy mấy cái đứa học trò nghịch ngợm này lại đang đau đầu, không được gây sự. Tứ Điện Hạ và Hề Thế Tử mau ngồi vào chỗ đi, chuẩn bị bắt đầu thi rồi. Những người chưa từng gặp ngũ công chúa thì tò mò đánh giá một phen, rồi cũng thu mắt lại. Lâm Phi Lộc xách áo choàng, ôm góc áo vào trong lòng, hoan hỉ ngồi xuống chỗ đối diện với Tống Kinh Lan. Bàn tay nghiền mực của cậu chẳng biết là ngừng từ bao giờ, dáng ngồi tào nhã đoàn chính cụp mắt mà nhìn cô. Lâm Phi Lộc không quen ngồi quỳ, chỉnh mãi mới tìm ra được một tư thế thoải mái. Ngẩng đầu nhìn thấy tầm mắt của cậu, bèn cong mắt mà cười: "Điện hạ, ngài mặc đồ trắng trông thật đẹp đấy nha." Tống Kinh Lan cũng nở nụ cười theo. Quan viên ở cửa gõ gõ cái chiêng ra hiệu bắt đầu kỳ thi. Sân đình vừa rồi còn đang ồn ào, ngay lập tức liền yên tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng nói chuyện thì thầm. Tống Kinh Lan trải giấy tuyên thành ra ở trước mặt, dùng một khối nghiên mực chặn giấy, chấp bút nói: "Ngũ công chúa mời chó." Lâm Vi Lộc cảm thấy thú vị giò phết, đôi mắt sáng bừng, quay đầu nhìn đông ngó tây, cuối cùng chỉ vào một cái gốc cây tử đằng héo rũ ở đằng sau Tống Kinh Lan. "Nói đi vậy." Tống Kinh Lan quay lại nhìn, hơi suy tư một chút rồi đặt bút làm thơ. Lâm Vi Lộc hơi nghiêng người, tay nhỏ chống cằm nhìn cậu mua bút. Chữ viết như là nước chảy mây bay, nhẹ nhàng liền mạch mà thành hàng, không giống cả nét chữ kẻ với tảng đá của lần trước. Cô nghĩ thầm, lẽ nào lần đó là dùng tay trái để viết. Cậu viết xong một bài rất nhanh, để sang một bên hỏi: "Tiếp nào?" Lâm Vi Lộc lại chỉ vào một cái giếng cạn cách đó không xa. "Cái kia?" Tống Kinh Lan hơi suy tư, chẳng mấy chốc lại xong một bài nữa. Động tác của cậu nhanh, không khác gì làm việc đơn giản như là ăn. Lâm Vi Lộc nhân lúc cậu còn đang viết, nhìn ở xung quanh, Lâm Cảnh Uyên và Hề Hành Cương còn đang chừng nhau, một chữ cũng chưa thể viết được. Lại xong một bài, Lâm Vi Lộc không nhịn được mà hỏi: "Điện hạ, ngài làm thơ dễ như thế ư?" Lông mày của Tống Kinh Lan hơi dương, con ngươi đậm màu xinh đẹp, ẩn chứa một ý cười. "Ta viết bừa đấy thôi." Cậu nói là viết bừa, dường như là cũng đang viết bừa thật. Lâm Phi Lộng giơ tay cầm một bá lên để xem, chữ viết thì đẹp nhưng mà lời thơ thì đúng là tầm phào. Chẳng lẽ là do cô đã từng đọc thơ của Lý Bạch Đỗ Phủ rồi nên mới cảm thấy thơ này tầm phào? Nhưng mà cái câu kiểu vạn tử yên hồng hoa khai biến thì đến cô cũng biết làm, ngàn hoa tím đỏ nở rộ ở khắp nơi. Liên tiếp 8 bài đều dùng những câu thơ tương đối dễ hiểu dựa theo phương pháp sáng tác của cậu ta. Lâm Phi Lộc cảm thấy đến cả cô cũng có thể ngay lập tức làm được 300 bài. Tấm gương lan trải giấy dùng nghiên mực đè lên, ôn hòa cười với cô. Thứ cuối cùng, Lâm Phi Lộc chỉ vào chính mình. Tấm gương lan sửng sốt một chút, nghe thấy cô nhỏ giọng nói, ta. Bàn tay chốt bút của cậu khựng ở giữa không trung, có một giọt mực rơi từ ngòi bút xuống, nhưng mà cậu rất nhanh định thần lại, lắc đầu nở nụ cười, gấp tờ giấy nhiễm mực lại, thêm một tờ mới tinh, trải xong giấy rồi ấm giọng mà nói, được. Bài này cũng không tốn mấy thời gian so với cả những bài trước. Lâm Phi Lộng đoán chừng cậu ta chắc là sẽ viết mấy cái câu kiểu như là bé gái trắng lại trắng, tung tăng thật đáng yêu. Viết xong, cô vần đầu định nhìn thì Tống Kinh Lan đã cầm lấy giấy, đặt bài thơ này ở cuối cùng, rồi lục cả 9 bài cho thái phó. Những người còn lại cũng lần lượt nộp bài. Lâm Cảnh Uyên và Hề Hành Cương đến tận lúc cuối cùng vẫn còn đang cãi vã, thay nhau chỉ trích đối phương làm khó chính mình. Hề Hành Cương tự hồ cảm thấy cãi nhau với cả thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi, mất phong độ, vứt bút không để ý đến Lâm Cảnh Uyên nữa, đính đạc gọi Lâm Phi Lộc còn đang ngồi cách đó không xa. Nhóc con, đi sân săn bắn, cưỡi ngựa hay không? Lâm Cảnh Uyên lại càng tức giận. Chuyện lại như thế này, ngươi muốn lại chết ngũ muội của ta hả? Hề Hành Cương nhìn cậu một cái, chậm rì rì mà chào phúng. Lâm Cảnh Uyên yếu đuối, từ hoàng tử mà không viết nổi một bài thơ. Lâm Cảnh Uyên tức đến độ kêu gào, nhào lên, định đánh nhau với cậu ta, nhưng lại bị Lâm Khuynh ở bên cạnh lớn giọng quát bảo cản lại. Phút chốc ở trong sân chợt ồn ào ầm ĩ. Lâm Phi Lộc đứng dậy, xoa xoa đầu gối tê dần vì phải ngồi quỳ, vẫn còn thắc mắc bài thơ cuối cùng, bèn hỏi Tống Kinh Lan. Điện hạ, bài thơ cuối cùng ngài viết là gì? Tống Kinh Lan sắp xếp lại bút mực, vẫn giữ cái vẻ cười ôn hòa. Ta tài hèn học ít, tùy tay mà viết, công chúa đừng để tâm. Lâm Phi Lộc liền rầu môi. Lần đầu có người làm thơ cho ta, ý nghĩa độc đáo, điện hạ có biết một bài các dao hay không? Tống Kinh Lan liền sắp xếp xong thì nhìn cô. Bài nào? Lâm Phi Lộc hăng hắng giọng, dùng giọng nói ngô nghê thỏ thẻ của chính mình mà hát. Viết thơ cho người, vì người mà yên lặng, vì người mà làm những chuyện không có khả năng. Vì người ta học đánh đàn viết ca, vì người mà mất cả lý trí. Ôi, xấu hổ quá. Cô nên xem lại cái tính thích chiều mấy tiểu ca ca xinh đẹp thôi. Tấu Kinh Lan sửng sốt trong chốc lát, rồi lắc đầu nở nụ cười. Cậu lúc nào cũng cười, Lâm Vi Lộc cũng đã quen nhìn nụ cười của cậu. Nhưng mà nhìn cậu như bây giờ, cô mới cảm thấy hóa ra có những nụ cười khác biệt hẳn, dường như ở trong ánh mắt đã có thêm độ ấm. Thái hậu được nghỉ, Lâm Vi Lộc cũng không cần phải dậy sớm để mà đôn đốc Lâm Cảnh Uyên. Cô bèn tận tình hưởng thụ ổ chăn ấm áp. Tuyết ngừng vài ngày rồi lại rơi tiếp, nhưng mà không to như lần trước, vừa đủ để ngắm cảnh tuyết. Nạn tuyết mà Lâm Đế lo âu cũng không xảy đến, tâm trạng của ông rất tốt, số lần thăm hậu cung cũng tăng lên nhiều. Gần đây ở trong cung bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc đoàn viên mừng năm mới của hoàng gia. Tiệc toàn năm lần trước là tiệc giữa các phi tần ở trong hậu cung, còn tiệc đoàn viên của đêm 30 Tết thì phải mời tất cả hoàng thân quốc thích, quy mô long trọng hơn hẳn. Nghe Tiêu Lam nói, tiệc đoàn viên thì sẽ có 99 món ăn, hàm ý là cửu cửu quý nhất. Tên khác chính là tiệc quý nhất, là truyền thống của triều đại Lâm, khiến Lâm Phi Lộc lên cơn thèm ăn. Tức là với thân phận của cô thì không được đi. Chẳng mấy ngày sau đã có kết quả thi của Thái Hậu năm nay. Các thái phó chọn ra 10 bài thơ từ hơn 100 bài dâng lên cho Lâm Đế. Cuối cùng sẽ là do Lâm Đế chọn ra bài hàng đầu. Đều là nặc danh không biết ai với ai. Nhưng mà những năm trước cơ bản là do Lâm Đình và Lâm Khuynh ôm đồm ba hạng đầu. Lâm Đế xem xong, không một chút do dự, chọn bài viết về bé gái trong 10 bài này khỏi thái phó. Bài này bất phàm, xứng đứng hạng đầu, là vị hoàng tử nào làm? Thái phó lướt qua danh sách, có một chút kinh ngạc đáp. Thưa bệ hạ, bài này là do hoàng tử Tống Kinh Lan của nước Tống làm. Lâm Đế liền sửng sốt, cầm lên, đọc lại một lượt. Hoàng tử nước Tống, chậm nhớ là sức học của cậu ta bình thường, trước kia chưa từng có tác phẩm nào xuất sắc. Nét mặt của ngài hơi xa sầm, cầm mấy bài khác của cậu ta lại đề cho chấm. Thái phó dâng 8 bài còn lại lên, thưa. Nói thì cũng kỳ, 9 bài thơ của vị hoàng tử nước Tống này, 8 bài còn lại đều rất thường thường, dậm khuôn, chỉ có bài viết về bài gái này là độc đáo, từ ngữ rất chân thực. Lâm Đế đọc hết một lượt, sắc mặt mới dịu đi, hở hững mà nói. Xem ra là ăn may mà thôi. Ngài trầm tư một phen, đã thế thì xếp bài này hạng thứ 3 đi. Đáng thường thì vẫn nên thường, chớ để rớt khí khái của đại lâm ta. Thái phó liền cung cứng mà vâng mệnh. Thưa vâng. Kết quả cuối cùng của kỳ thi Thái học, Thái tử Lâm Khuynh đứng đầu, Đại hoàng tử Lâm Đình đứng thứ 2, Tống Kinh Lan thứ 3. Phần thưởng của Lâm Đế cũng là lần lượt đưa đến các cung. Trong mắt mọi người, Tống Kinh Lan chỉ là cái hạng tài cán tầm thường, không có tiền đồ. Lần này bỗng nhiên xuất chúng, làm ra khiến cho mọi người ta kinh ngạc. Nhưng mà Lâm Đế đã nói là nhờ ăn may, mọi người ngạc nhiên chán rồi thì cũng thôi, ai nấy đều hào hức chuẩn bị đón năm mới. Lâm Đình và Lâm Khuyên xuất sắc nhất trong các hoàng tử, Lâm Đế gọi riêng họ vào điện khen ngợi một phen, lại riêng thưởng cho mỗi người những thứ quý hiếm mới được tiến cống. Từ điện dưỡng tâm rời đi, ánh nắng mùa đông chan hòa ở khắp núi, Lâm Khuyên cười với cả Lâm Đình. Lần này lại thắng suýt soát Hoàng Huynh, ta vẫn thích bài Vịnh Mai kia của Huynh hơn. Lâm Đình ngại ngùng nở nụ cười, không bằng bài về chúc của Tam Đệ. Lâm Khuyên mắt chứa chan thâm ý đánh giá cậu ta, lã phát hiện vị hoàng trưởng huynh này vẫn cứ chân thành thuần túy như xưa. Mỗi lúc như vậy, khúc mắc nhàn nhạt và một chút ngờ vực có căn cứ ở nơi đáy lòng của cậu đều tiêu tan ở trong nụ cười ôn nhu của Hoàng Huynh. Lâm Khuyên dấm bậc thang phấn khởi nói cười, Hoàng Huynh, đến vây săn đầu xuân chúng ta lại so tài, huynh chớ có nhường ta. Lâm Đình liền lắc đầu, đệ cũng biết là ta không thích săn bắn mà. Lâm Khuynh nhún nhún vai, được rồi, thế thì để khi ấy ta săn một con thỏ rừng về đưa cho huynh, cho nó làm bạn với cả thỏ của huynh. Lúc này thì Lâm Đình mới cong cong khóe mắt mà cười. Ừ, cậu được phụ hoàng khích lệ và ban thưởng, trong lòng cũng rất vui. Rào nhịp bước chân nhẹ nhàng về đến cung, lại phát hiện trong cung đang có khách. Trưa ngày Tết hàng năm, Nguyễn gia đều phái người dâng vài món vào cung. Nguyễn Quý Phi tuy chẳng thiếu thứ gì, nhưng mà vẫn rất để bụng tấm lòng của nhà mẹ đẻ. Lần này đến thăm là một vị cô mẫu của nàng, hai người còn đang nắm tay trò chuyện vô cùng náo nhiệt ở trong điện. Thấy đại hoàng tử về, cô mẫu họ Nguyễn cười dài hành lễ với cả cậu. Lâm Đình thì hơi hơi nhận rồi lễ phép nâng bà ta dậy. Nguyễn Quý Phi thấy nghiên mực làm từ ngọc biển đông ở trên tay của cậu, cười hỏi, bệ hạ thưởng cho con. Thưa vâng. Thưởng thái tử là những gì? Lâm Đình mí môi, thanh âm không tự chủ mà nhỏ dần. Tam đệ cũng giống như nhi thần, chỉ hơn nhau một cái phiến trụy bằng ngọc. Phiến trụy là một miếng ngọc bội trang trí ở dưới cán quạt. Vẻ cười trên mặt của Nguyễn Quý Phi cô đạm đi, cô mẫu họ Nguyễn xem mặt đoán ý, nhanh nhỏ cười hòa giải, nói với cả Lâm Đình. Thừa tướng lúc nào cũng nhớ mong điện hạ, đây đây, ngày ấy biết điện hạ thích động vật nhỏ, đợt trước có mua được một con cún chủng loại cao cấp, rất ngoan ngoãn, bèn nuôi ở trong phủ, chỉ đợi ta vào cung là mang tới cho điện hạ ngay. Ban đầu thì Lâm Đình chưa chú ý đến, nghe bà nói như vậy mới nhìn thấy một cái lồng sắt đang bày ở cạnh góc tường. Trong lồng là một con chó nhỏ lồng trắng tinh, nhìn rất giống hồ ly, vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. Thấy cậu nhìn qua, nó còn vui mừng vẫy đuôi với cậu. Ánh mắt của Lâm Đình ngự lại một chút, làm như là sợ hãi, lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, cụp mi xuống. Nguyễn Quý Phi nhìn cậu một cái, cười với cả vị cô mẫu nọ. Phụ thân có lòng. Nói chuyện một hồi, cô mẫu họ Nguyễn mới rời đi. Trước khi đi, bà còn cười bảo với cả Lâm Đình, điện hạ, cún này có tên đấy, gọi là tai dài. Đợi bà đi rồi, Nguyễn Quý Phi lười nhác nằm giữa trên sạp mới sai cùng nữ mang cháu đến phòng của đại hoàng tử đi. Lâm Đình ngón tay run rẩy tiến lên hai bước quỳ xuống, nhỏ giọng mà nói, mẫu phi, như thần không muốn nuôi. Nguyễn Quý Phi ngắm móng tay của mình, hở hững hỏi, sao không nuôi? Chẳng phải là con thích mấy cái thứ này ư? Lâm Đình chỉ quỳ không nói một câu. Nguyễn Quý Phi nhìn sang cậu, thanh âm đã dần nghiêm khắc, sợ ta lại ép con giết nó có phải không? Lưng của Lâm Đình cứng còng, cậu cắn chặt răng, một lúc lâu mới có đủ dũng khí nói, vâng, như thần không muốn nuôi, cũng không muốn giết, mong mẫu phi đồng ý. Nguyễn Quý Phi tức đến độ nở nụ cười, ngồi thẳng người nhìn cậu một hồi trầm giọng mà nói, Đình Nhi, con đứng lên đi. Lâm Đình cắn răng, chậm rãi đứng dậy, lúc ngẩng đầu, trong hốc mắt ửng đỏ chứa đầy sự cố chấp cuột cường của người thiếu niên. Nguyễn Quý Phi hít một hơi dài, tự tay kéo cậu đến bên người, nhẹ nhàng hỏi, lần trước mẫu phi bắt con giết con thỏ kia, trong lòng của con ghi hận mẫu phi. Cậu không đáp, chỉ lắc đầu. Nguyễn Quý Phi nhìn cậu mà nói, bây giờ con chỉ thấy mẫu phi độc ác, ấy là vì con còn chưa hiểu được đạo sinh tồn ở hoàng gia. Tính tình con yếu đuối như vậy, sinh ở nhà thường dân thì đã đành, nhưng mà con lại sinh ra ở hoàng gia, ở chốn mà ai ai cũng cầm đao đeo kiếm. Con mềm lòng với người khác, nhưng mà người ta sẽ không tử tế lại với con. Tất cả mọi thứ ở sau này đều phải là do chính con đi tranh. Nếu con không vững lòng nổi, cứ giữ mãi cái tính dễ bị người ta lừa nọc này, thì biết lấy gì để mà tranh, lấy gì để mà giành. Lâm Đình thấp giọng nói, nhị thần chưa bao giờ muốn tranh đoạt điều gì. Nguyễn Quý Phi tự giễu mà cười, con muốn tranh cũng được, mà không muốn tranh thì cũng thế. Con sinh ra ở vị trí này, mọi thứ đều đã sớm chú định rồi. Lâm Đình mặt ửng đỏ, đang định nói thêm, thì nàng ta đã phông tay, uể oải nằm lại. Được rồi, dạo này ta hay đau đầu, không nói chuyện nữa. Con đã không muốn nuôi, thì ném đi. Trong lòng của Lâm Đình liền vui vẻ, nhưng mà niềm vui còn chưa chạm đến ánh mắt, đã nghe mẫu phi lạnh lùng nói tiếp. Ném tới vườn thú đi, lại sai thái giám quản việc ở bên cạnh. Uông Dương, người đi cùng điện hạ, tận mắt thấy nó ném đi rồi về bẩm báo với ta. Vườn thú là nơi chăn nuôi các loại chim thú giữ ở trong cung. Con chó nhỏ yếu ớt này đưa vào đó sẽ dễ dàng chỉ thành mồi ngon cho thú giữ. Lâm Đình không thể tin nổi mà nhìn mẫu phi kính yêu của mình. Môi cậu giật giật nhưng lại không thốt ra nổi một chữ. Trên đường ôm chó nhỏ đến vườn thú, Lâm Đình không nói một lời. Uông Dương trung thành tận tâm với Nguyễn Quý Phi, đương nhiên sẽ không làm trái mệnh lệnh của nàng ta, chỉ biết khuyên nhủ. Điện hạ, nương nương cũng là vì muốn tốt cho ngài. Chờ sau này điện hạ trưởng thành rồi thì sẽ hiểu. Ngài hãy coi như nó là vật chết, nhắm mắt lại, ném một cái là xong. Lâm Đình không để ý đến gã. Còn chó nhỏ nọ, ngoan ngoãn, cuộn mình ở trong lòng ngực của cậu, còn vươn đầu lưỡi hồng nhạt, liếm liếm ngón tay của cậu. Từ nhỏ, cậu đã thích động vật cũng rất thích và thân cận với cậu. Bất kể là chó mèo hay là chim chóc cũng đều bằng lòng, chủ động thân cận cậu. Nhưng cậu lại không bảo vệ được chúng. Ánh mắt của cậu đỏ đỏ, bế chó nhỏ lên, hôn nhẹ lên lỗ tai còn đang run rẩy không ngừng của nó, thì thầm vài câu. Uông Dương đi ở đằng trước, nghe được tiếng, bèn ngoái đầu lại nhìn. Nhìn rồi chỉ biết thở dài mà qua đi. Nghĩ thầm, có lẽ nương nương muốn dùng cách này để ép điện hạ. Ngày ấy thật sự là rất mềm lòng. Vị trí vườn thú khá là hẻo lánh, đi qua một sân đình mọng đầy cỏ hoang. Lâm Đình im lặng từ nãy giờ, đột nhiên ném con chó nhỏ qua một bức tường đổ nát. Trong vườn phủ đầy lá rụng, chó nhỏ không bị đau, lúc rơi xuống đất chỉ sủa lên hai tiếng rồi xoay mình lên chạy mất dạng. Nơi này vừa hoang phí lại vừa hẻo lánh, còn có rất nhiều giếng cạn đã bỏ không. Nghe đồn trước kia có rất nhiều người chết ở đó. Uông Dương định thần lại nhưng nào dám đuổi theo, chỉ biết sốt ruột mà la lên. Điện hạ, Lâm Đình lại lù nhìn gã. Người muốn nói sao với mẫu phi thì nói. Nói xong, cậu xoay người bỏ đi. Uông Dương nhìn khoảng sân âm u lạnh lẽo, lại nhìn Lâm Đình đã đi xa, gã chà chà chân, đành phải về cung bẩm báo. Ở trong cung, Nguyễn Quý Phi nằm ở trên sạp nghỉ ngơi. Cung nữ quỳ gối bên cạnh, giúp nàng xoa bóp huyệt vị ở trên đầu. Nghe Uông Dương bẩm báo chi tiết lại, đôi mắt của nàng hồi nhớ lên, nhưng mà cũng không có giận, chỉ cười mà rằng, mãi cũng cứng rắn được một lần. Lâm Đình không về cung, mà nó mình ở một sân đình bỏ hoàng khác mà khóc một hồi, mới lọc hồ nước mắt bước đến cung Bình Nguyệt. Gần đến nơi, đã nghe tiếng cười đùa của Tiểu Ngũ và Tiểu Lục truyền lại từ bên trong. Tới gần thì thấy, hóa ra là hai nhóc đang ném tuyết ở trong sân. Thấy cậu vừa mới bước vào cửa, Lâm Vi Lộc cũng không hề khách khí, ném quả cầu tuyết ở trong tay về phía của cậu. Lâm Đình ngẩn ngơ không kịp né, bị ném trúng phóc. Lâm Triều Viễn đứng cạnh vỗ tay mà cười, thỏ con ca ca thua rồi. Tâm trạng vốn còn đang khó chịu của cậu thì bây giờ mới dần nguôi ngoai. Lâm Vi Lộc cười chạy lên kéo tay của cậu. Đại hoàng huynh, cho huynh xem người tuyết mà ta nặn. Thời đại này nào có thứ gọi là người tuyết, Lâm Đình cũng là lần đầu tiên thấy. Cậu cảm thấy Tiểu Ngũ thật sự lợi hại cực kỳ. Cậu mới đến đây, Lâm Vi Lộc đã phát hiện ra cậu vừa khóc. Cô dắt cậu chờ một lát, thấy ý cười ở trong mắt của cậu đã dần quay lại, mới kéo cậu vào trong nhà, ra vẻ là người lớn, xoa xoa đầu của cậu mà hỏi. Đại hoàng huynh, huynh sao thế? Tiểu Ngũ có lẽ là người duy nhất ở trong cung mà cậu bằng lòng chia sẻ tâm sự. Lâm Đình thất giọng thuật lại đầu đuôi của sự việc. Trong lòng của cậu không đồng ý với cách nói của mẫu phi,

Mỗi khi Tết đến, ở thế giới kia thì cô đều sẽ đi du lịch ở khắp nơi, không có cơm tất niên, cũng không có đón giao thừa với người thân. Bây giờ thì không giống như vậy, Tiêu Lao lôi kéo cô để cắt hoa giấy, dán câu đối cùng nàng từ sớm. Cùng Minh Nguyệt luôn quạnh quẽ quanh năm, lại hiện lên mấy phần náo nhiệt giữa mùa đông lạnh lẽo này. Ngay cả hai người tuyết siêu siêu vẹo vẹo ở trong sân, cũng đã được Tiêu Lam may cho một cái khăn quàng cổ màu đỏ từ những mảnh vải thừa. Chúng mặc vào lại dễ thương một cách kỳ lạ. Lâu Viên Lộng nghe Tiêu Lam nói, yến tiệc đoàn viên cuối năm sẽ có 99 món, cô cảm thấy hơi thèm. Nhưng mà yến tiệc đoàn viên chưa mời hoàng thân quốc thích, những vi tần được tham dự thì cũng chỉ có hoàng hậu, quý phi và bốn phi. Không phải là hoàng tử công chúa nào cũng được đi, phải đợi cho lâm đế ban thưởng yến mới được có tư cách tham dự. Cô không có tư cách. Lúc mà cô đến điện Trường Minh thì ăn nhàn phi, cô nũng nịu nói với Lâm Cảnh Uyên khi đi dự tiệc, lén mang một ít đồ ăn ra cho cô nếm thử. Lâm Cảnh Uyên miệng thì đồng ý, nhưng mà lại ghét bỏ mà nói. Thực ra thì đồ ăn ở trong tiệc tân niên rất dở. Cậu nói, đồ ăn vừa dầu mỡ vừa ngán, mà vì yến hội quá lớn, mất quá nhiều thời gian bưng lên, xong xuôi thì đồ ăn đã lạnh ngắt, năm nào huynh ăn xong, bụng cũng đều không thoải mái. Thế mà, hàng năm các ngươi đều ăn hết. Dường như là Lâm Cảnh Uyên hiểu được thắc mắc của cô, cậu chủ động giải thích. Mặc dù hương vị không ngon, nhưng đó là quy củ tổ tông truyền lại. Phải ăn hết cơm tất niên thì năm sau đất nước mới có thể mưa thuận gió hòa. Cho nên, dù đến phụ hoàng có không thích ăn, thì hàng năm cũng đều cố gắng ăn mỗi món một miếng. Lâm Phi Lộc hơi kinh ngạc, phụ hoàng cũng không thích ăn sao? Đúng vậy, khẩu vị của phụ hoàng giống huynh, không ăn được đồ dầu mỡ dễ ngấy. Nói đến đây, cậu nhỏ giọng lén chia sẻ với cô một bí mật nhỏ. Hàng năm, yến tiệc được một nửa thì phụ hoàng đều sẽ rời đi. Thật ra là người đến vườn mai ở đối diện yến điện, hóng gió tiêu cơm ngấy. Cậu lén lén đi theo hai lần, còn thấy có công nhân đã bày sẵn bàn trà ở trong vườn mai, pha trà để cho phụ hoàng uống trôi đi cái vị ngấy ở trong cổ họng. Chỉ là chuyện này không nói ra với người khác được, Lâm Đế vẫn luôn giấu giếm. Chỉ có Lâm Cảnh Uyên là to gan bằng trời mới dám bám theo Lâm Đế. Lâm Vi Lộc còn đang lên kế hoạch, chờ hết Tết Nguyên Đán, cô sẽ nghĩ cách tìm thời điểm thích hợp để tiếp xúc với NPC lớn nhất này một chút. Không ngờ cô lại vô tình biết được bí mật này. Đây giống như là một cơ hội mà ông trời tự tay ban tặng. Ánh mắt của cô nhìn Lâm Cảnh Uyên không khỏi nhiều hơn mấy phần yêu thích. Cậu đúng là tiểu phúc bảo của cô. Lâm Cảnh Uyên thì không biết, trong lòng lại đang nghĩ. Tiểu Lộc muội muội dường như càng sùng bái mình, thật là thẹn thùng quá đi. Rất nhanh đã đến ngày 30 Tết, cả cung Minh Nguyệt đều vui mừng hân hoan. Tiểu Lam còn đích thân xuống bếp, cùng Vân Du làm một bàn đồ ăn. Ăn cơm xong, sắc trời cũng đã dần tối. Tuyết mịn ban đầu còn đang rơi có xu hướng càng lúc càng lớn. Tiểu Lam sớm đã bảo Thanh Yên đi đóng cửa điện. Trong phòng đốt than, lửa cháy rừng rực, mọi người chuẩn bị cùng nhau đón giao thừa. Lúc mà Tiểu Lam đi gọi Lâm Phi Lộng, mình thấy con bé đã thay áo choàng đỏ của Lâm Niệm Chi tặng, cầm theo một cái giỏ, phía ở trên phủ vải kín, không biết là ở bên trong có cái gì. Nhìn cách ăn mặc này, duy nhất là đang chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Lam liền giật mình. Trời sắp tối rồi, con chuẩn bị đi đâu vậy? Lâm Vi Lộc không nói thật với nàng. Con đã hẹn với cả tứ hoàng huynh rồi, huynh ấy sẽ mang đồ ăn ở trong buổi tiệc ra cho con ăn. Tiêu Lam giờ khóc giờ cười. Tiểu quỷ tham ăn này, trời vừa chập tối lại lạnh như thế này, chạy ra ngoài sẽ đến độ nói cả lâm, ngày mai ăn không được sao? Lâm Phi Lộc nghiêm túc lắc đầu. Không được, ngày mai lạnh rồi, ăn sẽ không ngon nữa. Tiêu Lam liền nói. Vậy thì mẫu phi để cho Thanh Yên và Tùng Vũ cùng con đi qua đó. Lâm Phi Lộc lại lắc đầu. Trời còn chưa tối mà mẫu phi, tự con đi là được rồi. Ở bên yến tiệc kia, nhiều người lẫn lộn lắm, để cho người ở bên ngoài nhìn thấy thì không được tốt đâu. Tối nay cũng có nhiều thị vệ tuần tra, không có chuyện gì đâu mẫu phi. Tiêu Lam còn định nói thêm gì đó, cô đã cầm đèn lồng chạy ra ngoài. Tối nay điện tổ chức yến tiệc đốt đèn sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình, có thể so sánh với cả tiết mục mừng xuân cuối năm. Nhóm hoàng thân quốc thích tham gia yến hội lục đục tiến cung, khắp điện tràn ngập tiếng cười nói chúc mừng lẫn nhau. Lâm Đế là người xuất hiện cuối cùng, ông vừa đến yến hội mới chính thức bắt đầu. Sau khi mời rượu xong, mọi người quay trở lại bàn tiệc. Lâm Đế ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao nhất trong điện, nhìn 99 món ăn đang được bưng lên, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng mà ở trong lòng lại bắt đầu thở dài. Ai, lại đến rồi.

Tôi thấy ông cây của tiểu nữ hài rất ngây thơ, nhìn qua vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Ánh nến từ đèn lồng chiếu rọi đôi mắt ngập nước, da trắng như tuyết, miệng nhỏ mím thành một đường. Tiểu nữ hài nhìn ông với một ánh mắt đáng thương. Lần đấy không khỏi vui mừng nói, con leo lên đó làm cái gì, không sợ ngã hả? Nàng cong môi nhìn ông một lúc, nhỏ giọng nói, người là ai? Cô bé không biết ông, đây cũng là bình thường, con bé chưa bao giờ nhìn thấy ông. Lâm đế cố ý ló đùa, thuận miệng mà nói, ta là người thần tiên nương nương phái tới thực hiện nguyện vọng của con. Không ngờ tiểu nữ hài trừng đôi mắt to tròn trong veo nước hung dữ mà chừng ông. Con nhìn giống như là dễ bị lừa vậy sao? Lâm đế bật cười ha ha. Nàng bĩu môi, không biết là có phải do dùng hết sức hay không, thân mình nhỏ bé trượt xuống một chút, suýt chút nữa là té từ trên cây xuống. Lâm đế bước nhanh đến, đứng dưới tảng cây, hai tay giơ ra nói, trước tiên còn xuống dưới trước đã. Tiểu nữ hài nói với ông với dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Con không dám. Lâm đế nói, nhảy xuống đi, ta đỡ con. Cô mở mắt to nhìn ông, giọng nói mềm nhũn không chắc chắn mà hỏi, thật sao, người thật sự sẽ đỡ được con sao? Thật, nào. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ra vẻ giống như là đang chuẩn bị hy sinh anh dũng. Hai mắt nhắm lại, buông tay ra, một cục bông nho nhỏ rơi xuống vòng tay của Lâm đế. Lâm đế là người tập võ, cây mai này cũng không cao lắm, đón một tiểu nữ hài không thành vấn đề. Hoa mai rơi xuống theo động tác của cô, thân hình nhỏ nhắn được bao bọc trong áo choàng đỏ rơi vào trong ngực của Lâm đế. Hoa mai hồng rực rơi ở trên người của cô, khiến cho cô giống như là một tiểu linh tinh chạy ra từ trong vườn mai. Cô mở mắt ra, đôi mắt đen láy mở to nhìn xung quanh một vòng, sau đó ngọt ngào cười với ông, người đón được con rồi. Lúng đồng tiền như ẩn như hiện, xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Lâm đế đột nhiên có cảm giác hối hận khi mà bản thân của ông đã để lỡ mất nhiều năm như vậy. Cục bông nho nhỏ ở trong ngực uốn éo, giọng nói trẻ con vang lên, cảm ơn ba bá. Năm nay Lâm đế mới có 37, 38, ông đang ở độ tuổi có sức hấp dẫn của đại thúc, nhìn thấy đứa con của ông cũng có thể thấy được giá trị nhan sắc của ông không thấp. Dù sao thì cũng phải nói ông vô cùng anh minh, cũng là rất uy phong. Ông nhớ một bên lông mày, đặt cục bông nhỏ ở trong ngực xuống đất. Tiểu cô nương cũng có chút lớn, mà cái đầu còn chưa cao bằng chân của ông. Áo tròn đỏ nổi bật ở trên làn da trắng như tuyết, mặt mày sáng sủa xinh đẹp. Cô hơi ngửa đầu lên, mũi trùng đầu từ từ trở xuống, lộ ra hai cái búi tóc ở trên đỉnh đầu, hai dải lụa hồng quấn quanh, đoạn dây thừa còn khéo léo rủ xuống ở hai bên tai. Gương mặt đẹp như điêu khắc, da trắng mịn nhìn rất đáng yêu, như là một tiểu tiên đồng bước ra từ trong tranh Tết. Ông nhớ đến dung mạo của Tiêu Lam, cục bông nhỏ này thừa hưởng hết nét đẹp của nàng ấy. Lâm đế ngồi xổm xuống trước mặt của cô, sờ sờ dải lụa nhỏ của cô, cười hỏi, con là Tiểu Lộc. Cục bông nhỏ gật đầu, đúng vậy. Lâm đế lại hỏi, đã chế thế này rồi, trời lại còn có tuyết rơi, còn ở chỗ này làm cái gì? Cục bông nhỏ vô thức nói, con đang chờ. Đột nhiên cô mím môi không nói tiếp. Lâm đế liền bật cười, chờ cái gì? Cục bông nhỏ mím chặt môi lắc đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp không nói một lời nào. Lâm đế nghĩ nghĩ, chỉ bốn người tuyết ở bên cạnh, đây là do con nạn hả? Lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói mềm mại đáng yêu, vâng, đây là búp bê tuyết. Lâm đế quan sát kỹ một lượt, phát hiện mắt của búp bê tuyết là hạt, cái mũi là củ cà rốt, trên cổ còn quấn khăn cổ đỏ, vừa có cảm giác hơi xấu lại có một chút đáng yêu đến khác lạ, dường như là đây là chuyện mà chỉ có cục bông nhỏ này mới làm được. Ông chỉ vào người tuyết lớn nhất hỏi, đây là ai? Cục bông nhỏ nói, đó là phụ hoàng của con. Cô không đợi cho ông nói tiếp, chân ngắn nhấc lên chạy lon ton lại gần búp bê tuyết, chỉ lần lượt vào từng người tuyết nói với ông, đây là mẫu phi của con, đây là ca ca con, đây là con. Nói xong còn tự hào nói thêm một câu, một nhà bốn người hạng lối ngay thẳng. Lâm đế nhớ đến Tiêu Lam và thằng ngốc kia, đẹp mắt không khỏi có một chút phức tạp, nhưng mà cục bông nhỏ ở trước mắt này lại rất đáng yêu. Trong lát thì nội tâm của ông đã vô cùng phức tạp. Lúc này thái giám cầm đèn đi đến, ánh nến chiếu sáng xua tan vẻ lạnh lẽo tối tăm của tuyết lớn. Cục bông nhỏ còn đang ngồi xổm xuống trước búp bê tuyết, hưng phấn nói với ông, cậu đáp người tuyết này như thế nào. Lâm mà quay đầu lại, không biết là cô nhìn thấy cái gì mà sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Lâm đế đang nghiêng đầu nghe thì cô ngừng lại, cười hỏi, làm sao? Ông thấy ánh mắt của cô bé dừng ở trên y phục của mình. Hôm nay là tiệc đoàn viên, tất nhiên y phục của ông là lễ phục long bào đỏ thẫm, thêu hoa văn rồng bay uốn lượn. lông mày của cục bông nhỏ đáng yêu nhíu lại, nhìn nhìn dấu thêu ở trên y phục của ông một lúc, rồi lại nhìn ông. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng do dự mà hỏi, ông là, người là bệ hạ sao? Đúng là đứa nhỏ thông minh, Lâm Đế cười nói, còn thấy sao? Dáng vẻ thoải mái dễ thương vừa rồi của cục bông nhỏ đã biến mất, cô giống như là có một chút căng thẳng, lại có một chút sợ hãi, khẽ lùi về phía sau, tạo khoảng cách với ông. Khác xa với dáng vẻ gần gũi ông lúc nãy, sau đó lại quỳ xuống nền tuyết, đoàn chính hành lễ với ông. Tiểu Ngũ bái kiến phụ hoàng. Nghe kỹ, trong chất giọng trẻ con kia còn có một chút run rẩy. Xem ra thì bé con đã bị ông dọa rồi. Lâm Đế đỡ cô dậy, ngồi xổm trước mặt của cô, tỉ mỉ quan sát cô, cảm khái mà nói. Ngũ công chúa của trẫm hóa ra là dáng vẻ này. Vừa nãy còn là một cục bông nho nhỏ lanh lợi, thì bây giờ hai mắt lại rũ xuống, không dám tiếp tục nói chuyện với ông như là hồi nãy nữa. Thân hình nhỏ bé núp ở trong áo choàng, ngay cả giải lụa cũng rũ xuống, hơi có vẻ đáng thương. Lâm Đế sờ đầu của cô, giọng nói không khỏi mềm mại. Trẫm là phụ hoàng của con không cần lại sợ trẫm. Cô ngẩng lên nhìn ông một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Thái giám đứng bên cạnh liền nhắc nhở, bệ hạ, đã đến giờ rồi nên quay về thôi. Dù sao thì cũng là tiệc đoàn viên, nửa tiệc già hóng gió một chút, đến giờ đã gần kết thúc thì vẫn phải trở lại tham gia. Lâm Đế vừa khẽ gật đầu, đã nghe thấy cục bông nho nhỏ, không kịp chờ nhỏ giọng mà nói, Tiểu Ngũ cùng tiến phụ hoàng. Lâm Đế liền vui vẻ chọc cô, đuổi chấm đi hả? Cái đầu nhỏ của cô cúi xuống lắc đầu, rẻ lụa cũng theo đó mà đung đưa. Lâm Đế đứng thẳng lên, phủi phủi tuyết bám ở trên người, dặn dò thầy giám đứng ở bên cạnh, tìm hai người đưa Ngũ công chúa hồi cung, trời tối đường trơn, chăm nom cho công chúa cẩn thận. Thái giám còn chưa kịp lên tiếng, cục bông nhỏ đã hơi gấp gáp mà nói, con không quay về, con là còn đang đợi người. Ồ, con đợi ai? Lần này cô biết ông là phụ hoàng, không dám lại che giấu, nhỏ giọng nói, chờ tứ hoàng huynh mang đồ ăn ra cho con. Lâm Đế suýt chút nữa thì cười ra tiếng, cục bông nhỏ này đúng là tham ăn. Thảo nào mà lúc nãy lão tứ ở trên điện đứng ngồi không yên, liên tục nhìn ra bên ngoài, có vẻ là hai người đã hẹn trước. Tiểu đoàn viên của đêm tuyết, ông cũng không muốn phá hư niềm vui của hai tiểu nghịch ngợm. Cục bông nho nhỏ mới vừa gặp ông vốn đã có một chút sợ hãi, vẫn là không nên để lại ấn tượng xấu khiến cho con bé càng sợ ông thêm. Bởi vì hôm nay có tiểu đoàn viên nên thị vệ tuần tra trong cùng cũng rất an toàn. Nghĩ đến đây, Lâm Đế cũng không ép cô, sau khi dặn dò cô vài câu liền dẫn theo thái giám rời đi. Lúc ông trở lại ở trên điện, ánh mắt nhìn về phía của Nhàn Phi, quả nhiên Lâm Cảnh Uyên đã rời điện. Trên mặt của ông xuất hiện ý cười. Đám người trong bữa tiệc thấy tâm tình của bệ hạ tốt, lại mời rượu chúc mừng một hồi, bữa tiệc lại càng thêm vui vẻ. Mà phía bên này, Lâm Cảnh Uyên lẹn ra ngoài, cầm một hộp đựng thức ăn nhỏ đi đến chỗ hẹn thì thấy Lâm Phi Lâm. Cậu có một chút cao hứng, bơi chân cũng nhanh hơn một chút. Lúc chạy đến bên người của cô thì lại thấy cô đang thất thần nhìn về bóng đêm ở xa xa, ngay cả cậu đến cũng không phát hiện. Lâm Cảnh Uyên đưa tay ra hồ hồ trước mặt của cô. Tiểu Lộc, cô giật mình hoàn hồn nhìn cậu, lúc này mới mí môi nở nụ cười. Cảnh Uyên ca ca, huynh đến rồi. Lâm Cảnh Uyên ngồi xuống bên cạnh cô lấy đồ ăn, muội mau nếm thử đi, còn nóng, mấy món ăn mà huynh chọn mùi vị đều không tệ đâu. Lâm Phi Lộc gật đầu nhận lấy đồ đũa bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, mềm giọng nói với cậu, ăn ngon lắm, cảm ơn Cảnh Uyên ca ca. Nói thì nói như vậy, nhưng mà Lâm Cảnh Uyên luôn cảm thấy hình như là cô có tâm sự nặng nề. Rõ ràng cô rất chờ mong tiệc đoàn viên này, bây giờ có thể nếm thử đồ ăn ở trong tiệc lại có cái vẻ giống như là không vui cho lắm. Cậu không kìm được mà hỏi, Tiểu Lộc, muội sao vậy? Có phải có ai bắt nạt muội không? Động tác cấp thức ăn của Lâm Phi Lộc dừng lại, mím môi cười, ngước mắt nhìn cậu một cái, giống như là đang muốn nói một cái gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cô gượng cười, nhỏ giọng nói, không có gì, chỉ là muội hơi lạnh thôi. Mặc dù cậu thần kinh thô, nhưng vẫn có thể nhận xét được Tiểu Lộc không nói thật. Nhưng muội ấy đã không muốn nói, thì cậu cũng sẽ không cố hỏi đến cùng, chỉ nói, vậy thì muội ăn nhanh đi, ăn xong huynh đưa muội trở về. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Buổi sáng sau đêm giao thừa, tuyết đã ngừng rơi. Ngày đầu tiên của năm mới, trời quang mây tạnh là một dấu hiệu rất tốt. Đêm qua đón giao thừa, tất cả mọi người đều rạng sáng thì mới ngủ. Cung Minh Nguyệt vẫn luôn vô cùng yên tĩnh, không có người đến bái phòng. Tiểu Lam cũng không vội vội vàng vàng rời giường, mọi người cùng nhau ngủ nướng. Không ngờ đến gần tới giữa trưa, cửa điện đang đóng chặt, lại đột nhiên vang lên tiếng có người gõ cửa. Thanh Yên mới gác đêm giờ lại phải vội vàng mặc y phục đi ra mở cửa, thấy người đến bị dọa cho hoảng sợ. Ở bên ngoài của cửa chính là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế, phía sau vệ thái giám này còn có một nhóm cung nhân, trên tay của bọn họ đều đang vưng một hộp thức ăn đựng thức ăn. Thái giám cười tủm tỉm: "Chào buổi sáng, bệ hạ ban thưởng cho Ngũ công chúa món ăn trong tiệc đoàn viên, nguyện thiện phòng mới vừa làm xong vẫn còn nóng đấy." Hai mắt của Thanh Yên đều đã trừng lớn. Cũng may là Thanh Yên là người ở trong cung đã lâu, cũng không có quá thật lễ, nhanh chóng nghênh đón đoàn người của thái giám vào trong điện, gấp gáp đi mời Tiêu Lam. Tiêu Lam cũng rất kinh ngạc, tranh thủ thời gian nhanh chóng rửa mặt thay y phục, trang phục chỉnh tề mới ra đến cửa, đã thấy ở trên bàn bày hơn 10 món thức ăn. Thái giám đứng ở trước cửa cười nói: "Chúng đô tài không quấy rầy công chúa dùng bữa nữa, xin được cáo lui trước." Lúc Tiêu Lam lấy lại tinh thần, liếc mắt ra hiệu cho Thanh Yên, Thanh Yên lấy ra một túi bạc đưa cho thái giám. Thái giám giả vờ từ chối hai lần rồi cũng nhận lấy, dẫn đám người rời đi. Sau khi đám người thái giám rời đi, Thanh Yên mới mở miệng hỏi Tiêu Lam: "Nương nương, đây là tình huống gì ạ?" Tiêu Lam nhớ đến hành động tối qua của nữ nhi, trong lòng nhất định cảm thấy vô cùng phức tạp. Nàng phân phó Thanh Yên để gọi viện nhi ra ăn cơm đi, còn Tiêu Lam thì vào phòng của Lâm Phi Lộng gọi cô. Lâm Phi Lộng đang ngủ, bị Tiêu Lam lay tỉnh, còn đang dịu dịu mắt, đã nghe thấy Tiêu Lam hỏi: "Lộng nhi, tối hôm qua con gặp bệ hạ." Lâm Phi Lộng đờ ra một lúc, cười rộ lên: "Phụ hoàng thưởng cho con cái gì?" "Tiệc đoàn viên." Cô ngồi dậy, Tiêu Lam giúp cho cô mặc y phục, nhân lúc vừa rửa mặt vừa kể lại cho Tiêu Lam chuyện của tối qua. Cô không nói với cả Tiêu Lam chuyện tối qua là do mình cố ý, chỉ nói là trong lúc chờ Lâm Cảnh Uyên thì vô tình gặp được hoàng đế. Thật ra thì Tiêu Lam cũng không nghi ngờ gì, chỉ là than thở sờ đầu của cô mà nói: "Con thường ngày thông minh như vậy, nương cũng không biết là tốt hay xấu đây. Sau này con có gặp bệ hạ, mọi chuyện đều phải cẩn thận." Lâm Vi Lộc nghiêm túc gật đầu. Bữa trưa hôm nay ở cung Minh Nguyệt làm món ăn đoàn viên, cô đã được như ý nguyện, mỗi món đều được nếm thử. Mười mấy món này đều là do Lâm Đế tự mình chọn ra, những món mà ông thấy không tệ trong 99 món kia. Những món này vừa mới ra lò, hương vị tất nhiên là rất ngon. Lâm Phi Lộc có lộc ăn no đến tròn cả bụng, tâm tình vô cùng thoải mái. Hậu cung lại bởi vì việc này mà lại dậy sóng. Không phải là nói Tiêu Lam tuyệt đối không thể nhận được sủng ái một lần nữa sao? Sau mấy ngày đầu tiên của năm mới, bệ hạ đã thưởng đồ ăn đến cung Minh Nguyệt rồi. Điều càng khiến cho người ta thắc mắc là không phải thưởng chân bảo gấm vóc gì, mà lại là mười mấy món ăn. Bệ hạ đang đến nước cờ gì đây? Thật sự là khiến cho người khác không thể hiểu được mà. Đến buổi chiều mới có tin tức chuyển ra, nói là hơn mười mấy món ăn kia không phải là thưởng cho Lam Quý Nhân, mà là thưởng cho Ngũ công chúa. Đám người nghe xong lại càng thêm hiếu kỳ. Vị Ngũ công chúa này chưa từng xuất hiện trước mặt của bệ hạ, làm sao có thể không một tiếng động mà lọt vào trong tầm mắt của bệ hạ được, còn được ban thưởng nữa. Tuy nói chuyện này không liên quan đến Lam Quý Nhân, nhưng mà một khi Ngũ công chúa nhận được sủng ái, mẹ vinh vì con, những ngày tốt đẹp của Tiêu Lam sẽ còn xa sao? Những phi tần trước đó bỏ đá xuống giếng, giờ đây có một chút sợ hãi. Khác với cả mọi người, Nhàn Phi biết được chuyện này lại vui mừng, vui vẻ nói chuyện mấy câu với cung nữ ở trong cung. Đúng lúc này, Lâm Cảnh Uyên nghe được chuyện này. Lâm Cảnh Uyên vốn là đang suy nghĩ xem vì sao tối hôm qua Tiểu Lộc có vẻ khác thường như vậy. Lúc này cậu nghe được chuyện này, liền nhớ đến tối ngày hôm qua, muội muội muốn nói lại thôi, lập tức liền ngồi không yên, cậu chạy thẳng đến cung Minh Nguyệt như một làn khói. Lâm Phi Lộc đang ngồi trước thềm cửa ôm tay dài cho nó ăn. Thấy cậu đi đến, cô vừa mới gọi một tiếng Cảnh Uyên ca ca, đã nghe thấy cậu không kịp chờ mà hỏi: "Tối hôm qua muội gặp phụ hoàng." Lâm Phi Lộc vốn còn đang cười mỉm, nghe cậu hỏi câu này khẽ giật mình, lập tức có một chút hồi hộp cúi đầu, dáng vẻ giống như là đã làm sai chuyện gì, tay chân liền luống cuống. Cái đầu nhỏ của cô cúi gằm xuống, giọng nói nghẹn ngào khẽ khẽ cất lên: "Cảnh Uyên ca ca, xin lỗi." Cô ngẩng đầu nhìn cậu, hốc mắt hơi đỏ, đầu mũi nhỏ cũng hồng hồng, âm thanh trẻ con đứt quãng nói: muội chỉ là muốn gặp phụ hoàng, muội chưa từng được gặp người." Lâm Cảnh Uyên đau lòng muốn chết, vội vàng dỗ cô: "Đừng khóc, muội đừng khóc mà." Cô nức nở nói: tối hôm qua muội đã định nói cho huynh rồi, nhưng mà muội sợ huynh tức giận." Lâm Cảnh Uyên lớn tiếng phản bác: "Sao huynh lại tức giận muội được? Và lại chuyện này có cái gì mà phải tức giận?" Cậu giống như là vô cùng đồng cảm. Từ khi muội được sinh ra đến nay, muội chưa từng nhìn thấy phụ hoàng, ngay cả dáng vẻ của ông ấy ra sao muội cũng không biết. lại thường xuyên nghe bọn Huỳnh nhắc đến ông ấy, muội muốn gặp ông ấy cũng là chuyện thường tình. Cậu nói xong, lại gãi gãi đầu không nhịn được mà hỏi, vậy thì muội gặp Phụ Hoàng như thế nào, muội nói chuyện gì với Phụ Hoàng? Trên lồng mì của Lâm Phi Lộc còn đọng lại nước mắt, cô nghiêm túc nói, muội trốn ở trên cây mai, chỉ đành vụng trộm nhìn Phụ Hoàng một chút mà thôi, không ngờ bị Phụ Hoàng phát hiện. Sao muội lại trèo cây, nguy hiểm lắm. Lâm Phi Lộc lượt bớt một vài tình tiết, kể lại chuyện tối qua cho cậu nghe. Lâm Cảnh Uyên nghe xong, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, muội vừa gặp Phụ Hoàng, nên nói với ông ấy là muội muốn ăn tiệc đoàn viên. Đúng vậy. Lâm Cảnh Uyên chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, nhìn cô mà nói. Muội bị ngốc đấy hả? Có cơ hội gặp Phụ Hoàng, muội lại xin mấy món trong tiệc đoàn viên. Muội phải xin ông ấy cho muội đi học Thái học viện chứ. Cậu đau lòng nhìn muội muội ngốc nghếch này của chính mình. Cơ hội tốt như vậy mà lại bị muội lãng phí. Lâm Đế vừa có hành động gì, dù là nhỏ nhất, đều sẽ bị cả hậu cung chú ý đến. Từ khi Lâm Đế thưởng bàn tiệc đoàn viên đến cung Minh Nguyệt, những người trước đây thường hay trò phúng dẫm đạp lên Tiêu Lam, giờ đã đổi theo chiều gió. Bọn họ không phải là quan hệ thân thiết gì, chỉ ít thì cũng không còn kết thù oán nữa. Trước đó, chỉ khi ở trước mặt của các vị hoàng tử, bọn họ mới đối xử cung kính với vị ngũ công chúa này. Hiện tại xem ra là thật tâm xem cô như công chúa mà đối đãi. Lâm Phi Lộc cảm giác được hướng gió ở trong hậu cung đã bắt đầu thay đổi, nhưng mà cô vẫn phải bình tĩnh, mọi chuyện đều không thể nóng vội. Cô không vội lại chạy đến trước mặt của Lâm Đế mà điểm danh. Lần đầu gặp mặt là do cố ý, nhưng lần sau thì đó chỉ là có thể tùy duyên. Gần đây cô cũng có việc làm, chính là dạy cho Lâm Triều Viễn viết chữ và đọc sách. Cậu là cái gai trong lòng của Lâm Đế, sau này nhất định sẽ có lúc hai cha con gặp mặt. Cô không trông chờ vào chuyện Lâm Đế có thể thích đứa con gốc này, nhưng ít ra cô có thể khiến cho ông ấy không còn ghét Lâm Triều Viễn như trước đây nữa. Lâm Triều Viễn sẽ phải lớn lên, không thể cả đời núp ở dưới sự che chở của Tư Lam và cô được. Dù sao thì cô vẫn hy vọng sau này ít nhiều cũng có thể dựa vào cậu. Lâm Triều Viễn không biết chữ, Tiêu Lam cũng chưa từng dạy cho cậu. Lúc mà mới đầu Lâm Phi Lộc dạy cậu, cậu còn oán trách không muốn học. Tâm trí của cậu chẳng qua cũng chỉ mới có 3-4 tuổi, chỉ muốn chơi, tất nhiên là không muốn học chữ. Lâm Phi Lộc dạy cậu được 2 ngày, cô đã cảm nhận được cái sự bất đắc dĩ của các giáo viên dạy mẫu giáo. Ban đầu thì cô còn giả vờ tức giận, ca ca không đọc sách, muội sẽ không chơi với ca ca, chỗ này gọi là uy hiếp. Sau đó lại nói, nếu mà ca ca có thể tự viết tên của chính mình, muội sẽ dẫn ca ca đi trượt tuyết, chỗ này gọi là dỗ ngọt. Dưới sự đốc thúc vừa uy hiếp vừa dỗ ngọt của cô, cuối cùng Lâm Chiêu Viễn cũng đã có tiến bộ. Sáng sớm, cậu cầm tờ giấy viết tay của mình chạy đến trong phòng của muội muội, kéo cô từ trong chăn ấm ra. Tên, trượt tuyết. Sau đó thì Lâm Phi Lộc và Lâm Chiêu Viễn, mỗi người cầm theo một cái chậu, đi tới sân thích hợp làm sân trượt tuyết mà cô đã chọn trước. Đây là con dốc cao ở bên cạnh một cái đình lần đầu tiên cô đã gặp trưởng công chúa Lâm Niệm Chi. Bên này là công nhân không thường xuyên quét dọn, mà có quét cũng không quét đến trên dốc cao này. Bên sườn dốc này đầy tuyết, độ dốc cũng không có quá đứng. Hôm đó cô cũng đã thử rồi, con dốc này rất phù hợp để trượt tuyết. Từ ngày mùng 1 đầu năm, tuyết đã ngừng rơi. Tuyết đọng ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu tan. Dốc thoải cách mặt đất khoảng 2 mét, nếu như là bị lật chậu thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Lâm Phi Lộc tràn đầy phấn khởi kéo theo Lâm Triều Viễn leo lên dốc. Trước tiên là cô ngồi ở trong cái chậu của chính mình làm mẫu cho cậu, sau đó nhích nhích cái chậu từ từ trượt xuống bên dưới sườn dốc. Lâm Triều Viễn trợn mắt há hốc miệng nhìn cô trượt xuống, khi mà kịp phản ứng thì phấn khích mà vỗ tay, nhưng mà cậu lại có một chút sợ. Đợi đến khi Lâm Phi Lộc lại trèo lên dốc, cậu ngồi vào trong chậu dưới sự trợ giúp của muội muội. Lâm Phi Lộc ở phía sau cầm lấy tay của cậu lớn tiếng mà hỏi, sẵn sàng chưa? Rồi. Sau đó thì cô cười buông tay ra đẩy cậu xuống dưới. Lâm Triều Viễn hưng phấn mà hét lớn, thuận buồm xuôi gió trượt xuống dưới rồi lại ôm chậu bỏ lên. Hai người chơi vui đến nỗi quên cả trời đất, tiếng cười vang đi rất xa. Lúc Tống Kinh Lan và Thiên Đông nhận đồ từ phủ nội vụ quay về, nghe thấy tiếng cười nói vang vọng ở trong làn gió. Thiên Đông cũng có một chút lè lợi, nghe một chút liền đã nghe ra, hình như là giọng của ngũ công chúa. Tống Kinh Lan nhìn qua mái hiên tròn của cái đỉnh phía bên kia, hắn nghe thấy tiếng cười có một chút hiếu kỳ, đi xem một chút. Hai người đi vòng qua cái đình, vừa mới đến gần đã nhìn thấy ngũ công chúa ngồi ở trong chậu ở trên dốc cao, hai tay nhỏ nắm lấy thành chậu, nhanh như chớp trượt từ ở bên sườn dốc trượt xuống. Thiên Đồng chưa bao giờ thấy cách chơi này kinh ngạc đến mức hai mắt trợn lớn. Tiêu La lần này cô không giữ vững cân bằng, trượt nhanh xuống gần đến chân dốc thì bị lật chậu, chậu nghiêng một cái, cả người của cô liền văng ra khỏi chậu. Người cô lăn mấy vòng trên mặt tuyết, trượt ra một đoạn rất xa. Trùng hợp là cô lại lăn đến bên gần chân của Tống Kinh Lan thì dừng lại. Hắn nhịn cười, hơi cúi người xuống hỏi, Ngũ công chúa, muội đang chơi trò gì vậy? Cô nằm dạp ở trên mặt đất, nhìn hắn với một ánh mắt đáng thương. Tiểu Lộc ngã rồi, điện hạ phải hôn hôn mới đứng dậy được. À, điện hạ bị đùa giỡn. Tống Kinh Lan buồn cười mà lắc đầu, nửa ngồi xồm, nửa quỳ người, kéo cô từ dưới nền tuyết lên, giúp cho cô phủi tuyết bám ở trên y phục. Hắn ngồi xồm vừa vặn cao bằng cô, lúc mà hai người đối mặt với nhau thì có thể nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của hắn. Chơi vui không? Chơi vui. Điện hạ có muốn thử trượt một chút không? Huynh không thử đâu, huynh không ngồi vừa cái chậu này. Lâu Phi Lộc à lên một tiếng, cô nhìn thấy Thiên Đông đang xách đồ. Điện hạ là đến phủ nội vụ. Ừ, đi nhận một chút lợi tức. Tiểu cô nương lập tức làm bộ bày ra cái dáng vẻ hung dữ, hai tay nhỏ chống nạnh hỏi, bọn họ có làm khó huynh không? Không có. Lâu Phi Lộc vẫn không yên tâm, cô nhìn hắn nói, sau này nếu mà điện hạ thiếu cái gì thì cứ nói cho muội là được, muội sẽ bảo người đưa đến cho huynh. Cái đám người phủ nội vụ kia biết nhìn xem là ai đến lắm, nếu là điện hạ có khi là lại bị bọn họ cắt xén mất. Bây giờ thì cô nhìn hắn giống như là nhìn một người con trai trước đây của mình, chỉ hận không thể lập tức chạy lên nói với cả thằng con trai vô cùng đẹp trai này là mẹ yêu con lắm. Tống Kinh Lan hơi buông ánh mắt xuống, giọng nói ấm áp vang lên, đồ công chúa đưa đến đã đủ dùng rồi, huynh không thiếu cái gì hết. Hai, đây là một đứa trẻ hiểu chuyện lại dễ thỏa mãn cỡ nào đây. Trong ánh mắt của nhóc con này, đột nhiên lóe lên tia thương xót, dường như là tình thương của mẹ sao, là do hắn nhìn nhầm sao? Tống Kinh Lan hỏi chấm. Mẹ mà lúc này sau lưng liền vang lên tiếng hét oa oa của Lâm Triều Viễn, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Cậu ôm chậu chạy đến, vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói, muội muội ngốc quá, muội muội té rồi. Hey, đúng là hơi ngốc. Cô thấy Tống Kinh Lan đang đánh giá Lâm Triều Viễn, cười cười giới thiệu với hắn. Điện hạ, đây là ca ca của muội, huynh ấy tên là Lâm Triều Viễn. Cô quay lại nói với cả Lâm Triều Viễn, ca ca, đây là thất điện hạ. Lâm Triều Viễn chớp chớp mắt nhìn hắn một chút, bỗng nhiên vui vẻ hô lên, đệ đệ. Tống Kinh Lan cười nhướng một bên lông mày, Lâu Viên Lộc uốn nắn lại cậu, không phải là đệ đệ, là thất điện hạ. Lâm Triều Viễn chỉ vào bản thân, lụ, rồi lại chỉ vào Tống Kinh Lan, thất. Cậu liền vui vẻ mà vỗ tay, thất đệ. Tống Kinh Lan bật cười nói với cả Lâm Phi Lộc, ca ca của muội rất đáng yêu. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu, định bụng không ngoan, cười tủm tỉm hỏi, vậy thì điện hạ cảm thấy ca ca của muội đáng yêu hơn hay là muội đáng yêu hơn? Không ngờ Tống Kinh Lan lại rất bình tĩnh trả lời cô, Ngũ công chúa đáng yêu nhất. Ban đầu là cô đùa giỡn người ta, giờ lại có cảm giác xấu hổ khi mà bản thân bị đùa giỡn. Lâm Triều Viễn sốt ruột nắm góc áo của cô, trượt tuyết, trượt tuyết. Tống Kinh Lan cũng cười, đứng dậy, giọng của hắn trầm ấm, Ngũ công chúa đi chơi đi, cẩn thận một chút, đừng ngã nữa nha. Lâm Phi Lộc thưởng thức nhan sắc thần tiên ở khoảng cách gần xong, hài lòng vẫy tay. Hai người chơi đến tận trưa, Thanh Yên đến tìm bọn họ về ăn cơm thì bọn họ mới thỏa mãn kết thúc lần trượt tuyết này. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phi Lộc vẫn còn đang ngủ, lại bị Lâm Triều Viễn cầm tờ giấy viết tên của chính mình đến lay cô tỉnh. Cô đau khổ mà che đầu, ca ca, ước định này đã hết hạn rồi, viết được tên của huynh cũng vô dụng thôi, huynh phải đọc được chữ thì mới tính. Lâm Triều Viễn mặc kệ, trượt tuyết. Đột nhiên cô cảm nhận được sự vất vả khi nuôi một đứa trẻ con. Năm mới vừa bắt đầu, mọi chuyện bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Nhân sự của 6 bộ quan viên đã thay đổi, báo cáo tiến độ các hạng mục trong năm nay. Lâm Đế chỉ rảnh rỗi có được 2 ngày, sau đó lại bắt đầu bận rộn. Dù sao thì ông cũng là một vị hoàng đế, được ghi tên ở trong sử sách. Chuyện liên quan đến chính sự, ông vô cùng cẩn trọng. Ông cũng yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với thái tử. Từ đêm giao thừa, ông gặp được Ngũ công chúa ở trong vườn mai đến nay, thì ông vẫn chưa có cơ hội gặp lại con bé. Dù sao thì Tiêu Lam và Lâm Chiêu Viễn vẫn là khung mắc ở trong lòng của ông. Nghe đến việc đến cung Minh Nguyệt sẽ nhìn thấy bọn họ, ông lại không muốn đi. Nhưng mà ông lại quá bận, cũng không thể truyền lời gọi cục bông nhỏ đến. Sau khi mà con bé biết được thân phận của ông, liền trở nên không quá thoải mái. Nếu mà giờ tùy ý gọi con bé qua, hay là sẽ dọa cho con bé sợ đến phát khóc. Ngày hôm đó, thái tử đến diện dưỡng tâm, thỉnh an phụ hoàng. Lâm Đế thuận miệng hỏi thăm cậu vài câu về chuyện học hành, đột nhiên thấy bên hông của cậu có đeo một cái túi thơm tinh xảo. Lâm Đế mới nhớ, lần trước thái tử nói đây là do Ngũ Muội tặng. Ông vừa như lơ đãng mở miệng mà hỏi, sao lần nào gặp cũng thấy con đeo cái túi thơm này? Lâm Khuynh không hiểu tại sao chủ đề đang từ vấn đề bài tập lại đột nhiên chuyển thành cái túi thơm, nhưng mà cậu vẫn cung kính trả lời, nhi thần rất thích cái túi thơm thơ hoa và mùi hương này, cho nên ngày nào nhi thần cũng mang theo. Lâm Đế liền ho khan một tiếng, lần trước chấm có nghe con nói đó là do Ngũ công chúa tặng con. Lâm Khuynh nói, vâng, cậu chủ động giải thích mà nói, nhi thần lần đầu tiên gặp Ngũ muội là ở bãi săn, nhi thần tặng muội ấy một viên hương ngọc, Ngũ muội tặng lại nhi thần cái túi thơm này làm quà đáp lễ. Là con bé tự mình thêu, ông lãnh đạm nói, mang đến cho chấm nhìn. Lâm Khuynh không thể không gỡ xuống đưa cho Lâm Đế xem. Cậu cẩn thận dò xét sắc mặt của Vũ Hoàng, nhìn nhìn một lúc, cậu thấy Lâm Đế thản nhiên như không có chuyện gì đeo cái túi thơm lên bên hông của mình. Cậu nhịn không được mà nhỏ giọng gọi, Phụ Hoàng. Lâm Đế cầm lấy một bản tấu chương bắt đầu phê duyệt, trầm giọng nói, gần đây tinh thần của chấm không thoải mái, chấm ngửi mùi hương của túi thơm này lại thấy đầu óc thanh tỉnh mắt sáng hơn. Một lúc sau, cậu nghe thấy Phụ Hoàng hỏi cậu một câu khó hiểu, con còn có chuyện gì sao? Không có ạ. À, vậy thì con lui xuống đi. Cậu nhìn chằm chằm vào cái túi thơm kia, vẻ mặt u oán mà có lui. Thái tử vừa đi, Lâm Đế lập tức thả tấu chương ở trên tay xuống, gỡ túi thơm xuống, đắc ý bắt đầu quan sát túi thơm. Ngũ công chúa của chấm thật đúng là khéo tay mà, biết nặn người tuyết còn biết cả thêu túi thơm. Ông không hề thấy có một chút lỗ nào khi mà cướp đồ từ trong tay của con trai mình. Lúc mà Lâm Khuynh ra khỏi điện dưỡng tâm, nhìn bầu trời trong mây tạnh, không nhịn được bắt đầu hoài nghi vận nhân sinh, bước chân nặng nề chạy về Đông Cung. Cậu đụng phải Lâm Cảnh Uyên ở trên đường. Giữa mùa đầu như thế này mà đầu của Lâm Cảnh Uyên lại đổ đầy mồ hôi, không biết là từ chỗ nào quậy phá chạy đến đây. Vừa nhìn thấy Lâm Khuynh thì đầu tiên là Lâm Cảnh Uyên hành lễ, sau đó một khắc, quả nhiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía hông của Lâm Khuynh. Lâm Khuynh chỉ cảm thấy ở bên hông đau nhói. Cậu nghe lão tứ hỏi, tam ca, túi thơm của huynh đâu? Sao huynh không mang theo? Có phải là huynh không thích túi thơm đó hay không? Huynh không thích thì đưa cho đệ đi. Suốt cuộc thì những ngày này là bị sao vậy? Lâm Khuynh hỏi chấm. Lâm Khuynh là thái tử, lên lúc nào cậu cũng phải khoác lên mình cái dáng vẻ của ông cụ non, nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Nhưng mà lúc này cụ không nhịn được biểu lộ ra một chút sức sống đúng lứa tuổi, sự xấu xa kìm nén bấy lâu giờ bộc phát, giật dây Lâm Cảnh Uyên. Túi thơm bị phụ hoàng lấy đi rồi, đệ muốn lấy thì đi tìm phụ hoàng mà đòi. Lâm Cảnh Uyên lập tức không nói chuyện nữa, nhìn cậu không chớp mắt đi về phía trước, vừa đi vừa tự lẩm bẩm, may mà mình còn có hoa hải đường và hộp kem tay, mình thật hạnh phúc. Lâm Khuynh cảm giác như cậu vừa nhận được 1.000 điểm bạo kích. Cậu không ngờ Lâm Cảnh Uyên lại có phản ứng như vậy, hất tay áo tức giận đi về Đông Cung. Công nhân ở trong nội cung đã đứng cung kính chờ thái tử trở về. Thấy thái tử trở về với vẻ mặt không vui, còn tưởng rằng cậu đã bị của trách ở chỗ của Lâm Đế, mọi người đều sợ hãi không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hầu hạ càng thêm cẩn thận. Sau khi ngủ chưa dậy, theo như là lệ cũ, Lâm Khuynh rời giường đọc sách, nhóm công nhân đi lại đều rón rén, không ai dám phát ra một tiếng động quấy rầy thái tử đang học hành. Tiểu thái giám ngồi cạnh cửa chống đầu ngủ gật, đột nhiên có một thân ảnh nho nhỏ đi vào trong điện đẩy hắn. Thái giám bừng tỉnh, đợi khi nhìn thấy rõ người ở trước mặt là ai mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ. Nô tài bài kiến Ngũ công chúa. Ngũ công chúa Cát Tường. Lâm Viên Lộc cười tủm tỉm, nghẹo đầu mà hỏi, thái tử điện hạ có ở trong không? Có ạ, điện hạ đang ở trong phòng đọc sách, mời Ngũ công chúa đi theo nô tài. Lâm Viên Lộc gật đầu, tiểu thái giám dẫn cô đi vào trong. Đây là lần đầu tiên cô đến Đông Cung. Đông Cung cũng không xa hoa, lộng lẫy như là cung của các phi tần khác. Ngược lại có một chút giống như là viện của thái học, toát lên cái vẻ nghiêm túc và trang nghiêm. Cô nghĩ Lâm Khuynh chẳng qua mới có mười mấy tuổi, ở một nơi như này một mình, khó trách mà tính tình nuôi dưỡng thành ra thận trọng đến như vậy. Bọn họ bước lên cầu thang, đi đến bên ngoài của cửa điện, tiểu thái giám thâm giọng nói, Ngũ công chúa chờ ở đây một lát, nô tài đi vào trong thông báo giúp cho công chúa một tiếng. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, tiểu thái giám nâng vạt áo cúi đầu chạy chậm vào trong. Lâm Khuynh ngủ một giấc dậy, cả người đã tỉnh táo, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Cậu cảm thấy bản thân sau đó chỉ vì một cái túi thơm là quá mất thể diện, nên không còn suy nghĩ về nó nữa. Lâm Huynh đang ngồi trước bàn đọc sách, thấy tiểu thái giám chạy vào, lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Điện hạ, Ngũ công chúa đến, đang chờ ở bên ngoài. Lâm Huynh hơi ngạc nhiên, không bảo hắn chuyển cô vào, mà là tự mình đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Huynh đi đến trước phòng, đã thấy tiểu muội của mình đang bám vào cửa, thò đầu vào, vụng trộm vào bên trong. Lâm Huynh không nhịn được mà bật cười. Ngũ muội, vào đi. Lâm Vi Lộc ở ngoài cửa, mím môi, thu lại tay, cười với cả cậu, chân ngắn bước qua thềm cửa, bước nhỏ đi vào trong. Lâm Khuynh sai thầy giám đi chuẩn bị trà bơ với cả hoa quả để tiếp đãi tiểu Ngũ. Cậu dặn dò cô đi vào trong gian phòng của mình, thường hay nghỉ ngơi, để đến ngồi xuống giường là hắn. Cậu vừa ngồi lên, liền thấy Lâm Vi Lộc đang dùng cả tay, cả chân mà trèo lên. Cậu bật cười, đứng dậy ôm tiểu Ngũ lên giường là hắn. Lâm Vi Lộc lần đầu tiên được ca ca ôm, cô có hơi ngượng ngùng một chút, tìm được vị trí tốt, khoanh chân ngồi xuống. Dần nhanh, thái giám đã bưng hoa quả và trà bơ nóng lên. Lâm Khuynh rót cho cô một chén, cười nói, Ngũ muội ăn nhiều một chút, mau ăn trong lớn. Lâm Vi Lộc vẫn nhớ chuyện ở bãi săn Hành Cương lần trước, bĩu môi hỏi cậu, thái tử điện hạ cũng thấy tiểu Ngũ lùn sao? Vậy mà Lâm Khuynh cũng gật đầu, đúng là hơi lùn. Cậu nhìn thấy ánh mắt u oán của Lâm Vi Lộc, vừa cười vừa bổ sung thêm một câu, nhưng mà cái này không hề ảnh hưởng đến sự đáng yêu của Ngũ muội. Hai tay của Lâm Vi Lộc cầm một cái bánh cắn một miếng, vừa nhai vừa nói, muội còn nhỏ, chờ muội lớn lên nhất định muội cũng sẽ cao lên thôi. Vì chuyện cái túi thơm mà buổi trưa Lâm Khuynh ăn mất cả ngon, không ăn được cái gì. Bây giờ cậu thấy cô ăn điểm tâm ngon lành như vậy lại hơi thèm ăn. Hai người vừa ăn điểm tâm vừa uống trà bơ. Sau khi ăn uống no say, Lâm Khuynh mới hỏi, trời vẫn còn lạnh như thế này, sao Ngũ muội lại một mình chạy đến đây? Lâm Vi Lộc quệt đi vụn bánh ở trên miệng, chớp chớp mắt nhìn cậu nói, buổi sáng nay Cảnh Uyên ca ca nói với muội, túi thơm của thái tử điện hạ bị hồ hoàng cướp đi rồi, điện hạ rất không vui. Sao mà con Lâm Khuynh lập tức có một chút mất tự nhiên, lão tứ lắm mồm này, đúng là thích ăn đòn. Sau đó thì cậu nở nụ cười cung kính, nghiêm mặt mà nói, phụ hoàng thích làm như thần, tất nhiên là điều muốn tự tay của mình dâng lên, sao có thể nói là cướp. Lâm Phi Lộng lại nghĩ, ánh mắt của huynh đâu có nói như vậy. Cậu nói xong quan sát ánh mắt của tiểu Ngũ, không nhịn được mà hỏi, chẳng lẽ Ngũ muội muội làm thêm một túi thơm khác đặc biệt đưa đến cho huynh sao? Lâm Phi Lộng lắc đầu, giọng nói giòn tan, đưa túi thơm lỡ như mà bị người khác nhìn trúng thì làm sao bây giờ? Cô thấy ánh mắt thất vọng của Lâm Khuynh, ngọt ngào cười rộ lên, lần này tiểu Ngũ đưa cho điện hạ một món quà mà người khác không thể cướp đi được. Sau đó thì Lâm Khuynh bị cô dẫn đến sân trượt tuyết. Gần đây không có tuyết rơi, tuyết động gần như là đã được tan hết, chỉ có mỗi ở trên dốc cao này là còn tuyết, cũng chỉ còn có khoảng 2 ngày nữa là tuyết sẽ tan. Lâm Vi Lộc muốn sử dụng khu vui chơi này đến chút giá trị cuối cùng, nhân lúc tuyết còn chưa tan hết. Từ lúc mà ra cửa cùng với cô, Lâm Khuynh đã nghi ngờ, khi mà đến chỗ này, cậu nhìn tiểu Ngũ dùng cả tay lẫn chân cố gắng trèo lên con dốc, lại càng không thể đoán ra được cô đang muốn làm cái gì. Sườn dốc đó có tuyết, trèo lên không dễ dàng gì, kể cả chậm rãi đi từng bước thì cũng sẽ ảnh hưởng đến dáng vẻ. Lâm Khuynh đứng ở dưới không muốn trèo lên, đứng từ xa và hỏi, Ngũ muội, muội định làm gì? Lâm Vi Lộc đứng ở trên đỉnh dốc vẫy tay với cậu, thái tử điện hạ, huynh nhanh lên đây. Lâm Khuynh có một chút kháng cự, cái này. Lâm Vi Lộc bắt lấy hai tay ở bên miệng, tạo thành một cái loa nó thật to với cậu, quà của tiểu Ngũ muốn tặng cho điện hạ là ở trên này, điện hạ lên đây sẽ thấy. Lâm Khuynh nhìn một vòng ở xung quanh, ở chỗ này mùa đông gió lớn, địa hình lại không thẳng, cái đỉnh cầu liên hoàn này bị tuyết bao phủ, gần như là không có ai đến đây. Cậu nhìn tiểu muội đang lanh lợi đứng ở trên dốc, cuối cùng thì cậu cắn răng cũng quyết định trèo lên, bởi vì cậu không muốn bị người khác thấy nên động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Lúc mà trèo lên đến đỉnh dốc, cậu đã thở hồng hộc. Trèo lên đến nơi, cậu mới nhìn thấy ở trên dốc có hai cái chậu lớn để ở đó trông rất buồn cười. Cậu không nhịn được mà hỏi, đây cũng là quà mà muội muội muốn tặng cho huynh? Lâm Phi Lộc cười mà lắc đầu. Cô chạy qua lấy cái chậu lớn nhất mang lại đặt ở trên một chỗ trũng, giọng nói mềm mại vui vẻ cất lên, thái tử điện hạ, huynh ngồi vào đi. Cậu leo lên đây đã là nhượng bộ rất lớn rồi, sao cậu có thể làm cái chuyện thô tục như vậy được? Lâm Vi Lộc thấy cậu kháng cự, cô mấp máy môi mềm giọng nói, thái tử điện hạ, ở đây sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Lâm Khuynh vẫn do dự, biểu cảm trên mặt cũng không vui. Rốt cuộc là Ngũ muội tặng huynh cái gì? Lâm Vi Lậu chớp chớp đôi mắt trong veo, cọ tới nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đi tới kéo góc áo, giọng nói của cô vừa mềm lại vừa ngọt. Tiểu Ngũ sẽ không lừa gạt huynh đâu. Lâm Khuynh vô cùng dầu dĩ, cô nhìn Ngũ Muội một chút rồi lại nhìn cách chậu một chút, thầm nghĩ cậu đã đến tận đây rồi, không nể mặt mũi của Tiểu Ngũ thì cũng không được. Mặc dù Muội Muội còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, cậu cũng thật lòng là muốn kết bạn với cô bé, dù sao thì ở đây cũng không có người, cậu thử một lần vậy. Lâm Khuynh nghĩ như vậy nên cậu cắn răng nhắm mắt đi đến ngồi vào trong cái chậu kia. Lâm Vi Lậu đứng sau lưng cậu, sau khi mà chờ cậu ngồi xuống, cô bảo cậu dùng hai tay nắm vào thành chậu, vui vẻ lớn tiếng mà nói: Thái tử điện hạ, Tiểu Ngũ đẩy huynh xuống đây. Lâm Khuynh nhìn dốc cao, lúc này cậu kịp hiểu cô đang muốn làm cái gì, lập tức liền sợ hãi. Chờ, lời còn chưa nói hết, không biết là nhóc con này lấy đâu ra sức lực lớn đến như vậy, đẩy cậu về phía trước. Lâm Khuynh trượt xuống dưới nhanh như chớp, gió lạnh quét qua má của cậu, thổi cả vào trong vạt áo, cũng thổi cả những bông tuyết dưới đất bay lên. Trái tim của cậu như là rơi từ trên cao xuống, nháy mắt một cái cả người đều căng cứng, sau đó là cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm. Quá trình này rất ngắn nhưng mà cậu lại có cảm giác được trước nay chưa từng có một loại cảm giác kích thích và hưng phấn không thể hiểu được lan tỏa khắp toàn thân của cậu. Cái chậu trượt đến chân dốc thì ngừng lại, hai tay của Lâm Khuynh vẫn còn đang nắm chặt thành chậu, cậu ngồi ở trong chậu chưa được hoàn hồn. Đợi đến khi tiếng hoan hô vui vẻ của Tiểu Ngũ từ phía sau lưng chuyển đến, cậu nói: Thái tử điện hạ, quà mà Tiểu Ngũ muốn tặng cho huynh là niềm vui đó. Quà mà người khác không thể cướp hay là giành đi được là niềm vui chỉ thuộc về một mình cậu. Cậu được lập làm thái tử là việc gì cũng phải cảnh giác, hành động lời nói đều phải thận trọng, nửa bước cũng không dám đi sai, sợ là sẽ khiến cho phụ hoàng không thích. Mẫu hậu luôn khuyên bảo cậu, vị trí này của cậu có vô số người còn đang dòm ngó, cả triều quan văn võ đều đang nhìn chằm chằm, ngay cả bách tính ở khắp nơi cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu không những không được mắc sai lầm mà còn phải tài đức vẹn toàn, thận trọng từ trong lời nói đến hành động, trở thành tấm gương mẫu mực cho các hoàng tử. Phải như vậy cậu mới có thể gánh được hai chữ thái tử này. Cậu cho rằng bản thân dựng lên một cái khuôn, cậu sẽ sống ở trong cái khuôn đó vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không mắc sai lầm. Cái khuôn này giúp cho cậu ngăn chặn được rất nhiều công kích và ác ý, nhưng mà cũng cản trở tự do và vui vẻ của cậu. Sau lưng của cậu có một cơn gió ập đến, Lâm Vi Lậu cười khanh khách trượt xuống, người cô nhẹ trượt không được xa giống cậu. Chậu dừng lại, cô leo ra ngoài chạy đến kéo góc áo của cậu. Thái tử điện hạ, đi thôi, chúng ta leo lên trượt thêm một lần nữa. Lâm Khuynh quay đầu lại nhìn cô, tiểu nữ hài đứng sau lưng của cậu mặc váy áo hồng, trên đỉnh đầu buộc khăn lụa, tuyết bám ở trên người của cô. Cô cười vừa vui vẻ lại vừa chân thành, trong ánh mắt như là có ngàn vạn vì sao đang lấp lánh. Lâm Khuynh im lặng một lúc, trên khuôn mặt sửng sốt của cậu cuối cùng cũng nở một nụ cười, sau đó đứng dậy, cậu cầm lấy cái chậu lên hào hứng nói: Đi. Hai người cùng nhau chơi tuyết đến trạng vạng tối, cuối cùng là dân Lâm Phi Lộc mệt đến không thở ra hơi nữa, thân thể nho nhỏ giang tay giang chân hình chữ đại nằm ở trên nền tuyết vô lực, giọng mềm nhún mà nói: Thái tử điện hạ, Tiểu Ngũ mệt quá không còn sức nữa. Lâm Khuynh cười ha hà kéo cô từ trên mặt tuyết dậy, sàn sóc phủi tuyết dính trên y phục của cô. Vậy thì hồi cung nào? Hai người ra khỏi sân trượt tuyết. Đông cung và Minh Nguyệt cung là ở hai hướng khác nhau. Lâm Vi Lộc lấy hai cái chậu chồng lên nhau đặt ngay ở bên chân, hai tay nho nhỏ chắp lại hành lễ với cậu: Tiểu Ngũ cáo lui. Lâm Khuynh gật đầu, thấy cô đang định rời đi, không biết là nghĩ đến cái gì gọi cô lại: Tiểu Ngũ. Lâm Vi Lộc quay đầu lại, hai giải lụa nho nhỏ ở trên đầu của cô có hơi lỏng lẻo hờ hững nằm ở trên đầu. Muội xưng hô với cả lão tứ như thế nào? Cảnh Uyên ca ca. Vậy thì muội gọi huynh là gì? Thái tử điện hạ. Lâm Khuynh im lặng nhìn cô. Lâm Vi Lộc mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chân chưa hỏi: Thái tử ca ca. Lúc này Lâm Khuynh mới cười cô cũng mỉm cười ngoan ngoãn vẫy tay với cậu: Thái tử ca ca, tạm biệt. Lâm Khuynh thả nhẹ bước chân rời đi. Lâm Phi Lộc thì hì hục kéo hai cái chậu về cung Minh Nguyệt. Cũng mà là cô đã dặn dò Tùng Vũ trước đó, Tùng Vũ canh thời gian đến đón cô, tiếp lấy chậu trượt tuyết trên tay của cô. Lúc mà trở lại cung Minh Nguyệt, Lâm Triều Viễn ôm tay dài đang ngồi ở trước cửa thấy cô trở về, lạ là cậu không hề vui vẻ nhìn cô, thở phì phò mà nói: Muội muội đi chơi trượt tuyết không rủ ta, hôm nay ca ca viết chữ đến đâu rồi? Lâm Triều Viễn ngượng ngùng cúi gằm cái đầu nhỏ xuống. Lâm Phi Lộng nhịn cười, sờ sờ đầu của cậu, nắm tay của cậu đi vào trong. Lâm Chiêu Viễn hỏi, muội muội trượt tuyết với thất đệ hả? Lâm Phi Lộng vẫn còn đang nghi ngờ, nghĩ xem thất đệ trong lời nói của cậu là ai. Sau khi kịp phản ứng, mới giờ khóc giờ cười uốn nắn lại cậu. Muội đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải là thất đệ mà là thất điện hạ. Lâm Chiêu Viễn vẫn khắc phục, lớn tiếng mà phản bác, là thất đệ năm sáu rồi đến bảy. Tiểu Lam cười mà đi đến, cái gì mà năm sáu bảy? Nói những y phục trên người của Lâm Phi Lộng đã bị tuyết làm ướt, ngay cả lời trách mắng của nàng cũng ô nhu. Lại chạy đi quấy phá rồi, bị cảm lạnh thì làm sao đây? Tùng Vũ thay y phục cho công chúa. Lâm Phi Lộng nũng nịu ôm lấy cánh tay của Tiêu Lam. Sau ngày hôm đó không còn tuyết nữa, trời quang mây tạnh, mặt trời thường ló dạng để tìm cảm giác của nó tồn tại. Tuyết ở trong cùng đã bắt đầu tan đi rất nhanh. Lâm Phi Lộng đi qua sân chờ tuyết nhìn thử, còn dốc cao ướt đẫm nước, có vẻ như là năm nay sẽ phải tạm biệt cái trò chơi trượt tuyết này rồi. Bầu trời trong xanh, nhưng mà thời tiết còn lạnh hơn. Cuối cùng Lâm Phi Lộng cũng hiểu được cái câu, dù sao thì tuyết tan còn lạnh hơn cả tuyết rơi, kết thúc lúc nào cũng là đau hơn bắt đầu, là có ý gì. Lâu mà tuyết rơi, trời lạnh thì còn có thể ngập tuyết. Lúc tuyết tan, trời còn lạnh hơn còn đã đành, ngay cả tuyết cũng không có để mà ngắm. Cả hoàng cung lại càng trở nên lạnh lẽo hơn so với trước kia. Mọi người không có việc gì, đều không muốn ra ngoài, ngay cả phủ nội bộ cũng cung cấp nhiều ngân lượng hơn. Khoảng thời gian gần đây, Lâm Đế rất bận rộn, chính sự cũng đã xử lý được kha khá rồi. Ông nghe thái giám bẩm báo, nói là các nương nương ở trong hậu cung đều đang kiêu lạnh. Ông suy nghĩ một chút, quyết định là sẽ đi suối nước nóng ở hành cung Lộng Sơn để nghỉ dưỡng. Đây cũng là hành trình thiết yếu của hoàng gia, hàng năm mỗi khi mùa đông đến, nhưng mà không phải là ai cũng có thể đi. Ví dụ như là Ngũ Quý Phi và Hề Quý Phi, chỉ một trong hai người là có thể đi, bởi vì một người còn phải ở lại quản lý hậu cung. Hoàng hậu Lễ Phật không muốn đi xa, những năm qua đều là không đi. Bình thường đều là Lâm Đế chọn mấy phi tần được sủng ái đi cùng ông, cộng thêm cả mấy vị hoàng tử và công chúa đi cùng. Thái giám nhận được mệnh lệnh, bắt đầu lập ra danh sách những người đi theo cho Lâm Đế xem qua. Danh sách này mọi người đều biết, mấy năm nay đều là những người này, chẳng qua chỉ là có điều chỉnh một chút mà thôi. Lâm Đế nghe thái giám đọc danh sách một lượt, khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái điều gì đó, nói thêm. Thêm Ngũ công chúa vào danh sách đi. Thái giám liền sửng sốt. Lâm Đế bận rộn chính sự, từ lần ban thưởng tiệc đoàn viên đến bây giờ còn chưa hề nhắc đến Ngũ công chúa một lần nào, mà cái vị Ngũ công chúa này lại không hề dùng những hoàng tử công chúa khác đều đến thỉnh an mỗi ngày. Thái giám rất nhanh đã quên mất cô, còn tưởng rằng cái vị Ngũ công chúa này chẳng qua cũng là một giống hoa phủ dung, sáng nở tối tàn. Thái giám nghe Lâm Đế nói như vậy liền nhanh chóng xác nhận thêm tên của cô vào trong danh sách. Danh sách những người được đi hành cung đã nhanh chóng ban phát đến các cung. Tiêu Lam nhận được ý chỉ, lần này nàng còn kinh ngạc hơn rất nhiều so với những ngày mùng 1 của Tết đầu năm hôm bữa, chỉ là sau khi trở về phòng bắt đầu hơi lo lắng, dặn dò nữ nhi phải có chừng mực, cũng phải chú ý an toàn. Lâm Phi Lộng nghe từng cái đều gật đầu. Tiêu Lam định để cho Thanh Yên và Tùng Vũ đi theo nhưng đã bị cô cự tuyệt. Đầu tiên là Tiêu Lam và Lâm Triều Viễn còn đang ở trong cung, bên cạnh không có hai người nha hoàn này chăm sóc bọn họ, cô không yên lòng. Thứ hai, lần này đi hành cung có rất nhiều NPC như vậy, đó là đơn giản là bãi săn của cô, bên cạnh cô có quá nhiều người, ngược lại lại bất lợi cho cô hành động. Tiêu Lam nghĩ Nhàn Phi và Lâm Cảnh Uyên cũng đi nên nàng cũng không có cưỡng ép cô. Trước khi đi nàng còn đặc biệt tự mình đến điện Trường Minh nhờ và Nhàn Phi giúp cho nàng để ý đến nữ nhi, tuy nhiên là Nhàn Phi đồng ý. Ngày chuẩn bị lên đường, Tiêu Lam tự mình đưa nữ nhi ra xe ngựa chờ ở ngoài điện, vừa quan tâm vừa lo lắng dặn dò Lâm Phi Lộc mấy câu, rồi mới là tận mắt nhìn cô lên xe ngựa rời đi. Phần này Phân Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn, bye bye.